Xin chào tất cả quý vị, tối nay chúng ta sẽ được đón nghe một câu chuyện được sự kết hợp của hai ngòi bút Hoàng Kiên và Thùy Liên. Một câu chuyện mà Thuận cảm thấy cũng khá là hay, khá là hấp dẫn. Không biết quý vị sẽ có cảm nhận như thế nào, liệu có giống cảm nhận của Thuận sau khi đón nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay hay không? Thì mời quý vị cùng thưởng thức ngay sau đây nhé. Tiếng chuông báo thức bất ngờ vang lên bên tai, làm tôi mở mắt ngồi dậy. Hiện tại mới là 4 giờ sáng. Mình đáng chí quá, hôm nay là chủ nhật mà, hôm qua lại không nhớ ra để tắt chuông báo thức nữa. Tôi nằm lại xuống giường nhưng chưa kịp đặt điện thoại lại chỗ cũ, thì có tiếng chuông báo tin nhắn vừa mới được ai đó gửi tới. Người gửi tin nhắn cho tôi là Mai, cô bạn cùng phòng hiện tại đang về quê có chút việc bận. Nhưng thấy nó gửi tin cho tôi sớm vậy thì kể ra cũng lạ. Có bao giờ nó gửi tin cho tôi lúc nó về dưới quê đâu. Vì những gì cần, nó đã dặn tôi trước khi về rồi. Nhà tôi dưới này có việc, tôi không thể về đúng dự kiến được. Bà chịu khó ở một mình một thời gian nhé. Khi nào về tôi sẽ nhắn cho bà sau, trong nhà cẩn thận đó. Tôi thở dài khi đọc xong tin nhắn Mai gửi tới. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi nhắn lại. Được rồi. Về nhà có việc bận, bà cứ ở lại đi, xong việc rồi hãy lên. Cảm ơn bà. Có chút tò mò khó hiểu, từ ngày hai đứa ở ghép cùng phòng đến giờ, Mai luôn gọi điện trực tiếp cho tôi, chứ chưa thấy nó nhắn tin bao giờ. Nhưng nghĩ chắc hẳn là không tiện gọi điện nên nó mới nhắn tin vậy thôi. Tôi đặt điện thoại lại chỗ cũ rồi kéo chăn, che kín đầu ngủ tiếp. Ngủ một mạch cho đến khi tôi tỉnh dậy đã là giữa trưa. Thấy bụng đói, tôi rời khỏi giường đi tới mở tủ lạnh. Vì là nhà có hai đứa con gái sống cùng nên không thiếu gì đồ ăn dự trữ. Cũng phải thôi, tôi là đứa có tâm hồn ăn uống mà. Xem nào, hôm nay một mình thì ăn món gì đây? Tôi đứng im lặng nhìn những món ăn được xếp gọn gàng trong tủ lạnh mà chưa biết sẽ chọn món nào. Bất ngờ có bóng của ai đó in dưới sàn nhà phía sau cánh cửa phòng. Ai vậy? Tôi hỏi rồi đóng tủ lạnh lại, đi tới đứng cách cánh cửa chừng hai bước chân, rồi im lặng chờ đợi xem người bên ngoài là ai. Nhung có nhà không? Là cô Yến đây. Nghe giọng nói quen thuộc của cô chủ nhà trọ, tôi thở phào nhẹ nhõm vì cứ nghĩ là thằng Tâm đến đòi tiền hôm bữa tôi mượn nóng của nó để gửi cho đứa em dưới quê. May quá không phải. Tôi mở cửa phòng rồi mỉm cười hỏi cô chủ. Vâng, cháu đây ạ. Cô sang cháu sớm thế có chuyện gì không ạ? Cô Yến đi vào phòng, cô đứng nhìn quanh một lượt rồi quay mặt lại nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ. Nhung, còn Mai đâu? Tôi đi nhanh tới lấy cho cô Yến cái ghế nhựa rồi trả lời câu hỏi của cô. Cô ngồi đi ạ, cái Mai nó có việc dưới quê nên về rồi ạ. Cháu không biết bao giờ nó lên nữa. Mà có chuyện gì không ạ? Cô Yến thở dài thườn thượt rồi đưa tờ báo trong tay của cô cho tôi xem. Tôi đưa tay tới nhận lấy rồi thật nhanh đưa ra trước mặt xem nội dung vì cũng đang tò mò muốn biết là gì. Chợt toàn thân tôi run rẩy khi trong bài báo đăng kia là một vụ tai nạn. Và người bị hại không qua khỏi kia có tên NTM có cùng tuổi tác. Và bộ đồ người đó đang mặc giống y như bộ đồ Mai mặc lúc nó chào tôi để về quê. Tôi run giọng nói với cô Yến. Đây là... Cô không chắc có phải là nó hay không nên mới sang đây hỏi cháu. Chắc không phải là Mai đâu cô, vì mới sáng nay thôi nó còn nhắn tin với cháu mà. Nghe tôi nói Mai mới vừa nhắn tin với tôi sáng nay, cô Yến tôi tỉnh hẳn lên. Ôi, vậy hả? Nếu là thế thì may quá, làm cô sợ hết hồn. Còn bé ngoan ngoãn, lỡ làm sao thì tội quá. Nếu không phải thì chắc là trùng hợp với tên và tuổi thôi. Nếu cái Mai nó không việc gì thì cô về đây. Còn đang làm dở việc. Con nhỏ nhà cô, nó mua tờ báo về, đọc xong rồi chạy lại đưa cô xem. Nhìn vào mà hết hồn luôn chứ. Tôi im lặng không có trả lời cô Yến. Đợi cô về rồi. Lúc này tôi mới ngồi xuống ghế quan sát thật kỹ bộ đồ của người mới qua đời trong vụ tai nạn mà báo đăng tin kia. Nhìn đi nhìn lại, tôi vẫn khẳng định đây là bộ đồ cái Mai bạn tôi nó mặc ngày hôm về quê. Trùng hợp tên tuổi thì không nói, nhưng đằng này đâu có lý nào lại trùng hợp cả quần áo mặc trên người. Để chắc ăn hơn, tôi chạy lại giường lấy điện thoại, bấm số gọi cho nhỏ bạn. Điện thoại vẫn đổ chuông, nhưng Mai không nhấc máy. Tôi nghĩ nó bận quá nên không nghe điện thoại được. Nhưng tin nhắn nó gửi cho tôi sáng nay thì không nhầm lẫn được. Đúng là giọng điệu của nó rồi. Đặt tờ báo xuống mặt bàn, tôi trở lại mở tủ lạnh, lấy nhanh vài món ăn, rồi quay ra bàn. Lúc tôi đang ăn thì thấy có người gõ cửa. Không thấy người này lên tiếng nên tôi có chút do dự không muốn mở cửa. Chọn cách im lặng vì nghĩ đó là Tâm, chủ nợ của mình. Nhưng không phải. Bất ngờ người này lên tiếng. Hơn nữa giọng nói lại là của đàn ông. Nhưng không phải là của Tâm, người mà tôi đang nghĩ trong đầu. Ai đó? Tao, Tùng đây. Mày có trong đó không? Mở cửa ra đi, có chuyện cần nói đây. Mày đến đây làm gì? Tao đến hỏi xem Mai có ở đây không. Nó không có ở đâu. Mà nó về quê rồi. Khi nào thì Mai lên? Tao không biết, nó nói ở nhà có việc. Khi nào lên được nó sẽ nói cho tao biết sau. Tùng đi thẳng vào phòng của tôi bằng cú đẩy cửa với lực tay mạnh đến mức đẩy lùi tôi về sau 2 bước. Nó đứng đảo mắt nhìn quanh một lượt mới quay người đi trở ra ngoài. Khi nào nó lên thì bảo nó gọi cho tao. Còn khốn này, xem nó trốn được đến bao giờ. Khoan đã, Mai nợ mày tiền hay gì mà mày tìm nó gấp thế? Không phải chuyện của mày, quan tâm làm gì? Tao là bạn thân của nó mà, chuyện của nó đương nhiên là chuyện của tao rồi. À, con này khá quá nhỉ, thế mày trả nợ cho nó đi. Tôi đứng lặng người, bởi tôi giờ lo thân mình còn chưa xong, làm sao mà có thể trả nợ cho cả Mai được nữa. Thấy tôi đứng im không lên tiếng, Tùng gắt rồi bỏ đi. Rõ vớ vẩn, mày nhớ đấy, khi nào con Mai lên, bảo nó gọi cho tao ngay. Đừng để đến lúc tao phải tìm về tận nhà nó ở dưới quê thì lớn chuyện đó biết chưa. Tao biết rồi. Tôi đứng im nhìn cái tướng to con kia của Tùng đi mất dạng, rồi mới đóng cửa quay trở lại bàn ăn. Thức ăn đều đã nguội hết, tôi không còn thiết gì ăn uống lúc này nữa. Tôi để nguyên đồ ăn đó rồi như người mất hồn đứng dậy mở cửa ra ngoài. Rời khỏi nhà trọ, tôi đi ngoài phố mà không biết là mình đang đi đâu nữa. Chỉ đến khi dừng xe trước cửa nhà của nhỏ bạn khác học cùng lớp, lúc này tôi mới chợt nhận ra bản thân đã đến đây từ lúc nào không hay. Ơ kìa Nhung, bà đến tìm tôi hả? Vào đây. Tôi ngơ ngác nhìn Dương mà không biết phải trả lời câu hỏi của nó thế nào, bởi vì đến chính bản thân tôi còn không biết lý do vì sao mình lại tìm đến nhà Dương nữa. Vào nhà đi chứ, sao mà cứ đứng ngoài đó thế? Tôi cười trừ rồi dắt xe vào trong sân nhà Dương. Vừa dựng xe máy xong, tôi chưa kịp mở miệng thì Dương đã kéo tay tôi dắt vào trong nhà. Nó dùng tay ấn vai tôi ngồi xuống ghế rồi nói. Nói mau lên, tại sao hôm nay bà tìm đến tận nhà của tôi vậy hả? Tôi không rõ nữa, tâm trạng của tôi không tốt muốn ra ngoài đi dạo một lát. Không hiểu tại sao lại đến trước cửa nhà bà nữa. Có chuyện lạ như vậy thật sao? Nhưng thôi, bà đến gặp tôi là đúng rồi, tôi cũng đang chán đây. Muốn ra ngoài đi ăn món gì đó, bà đi cùng tôi được không? Đúng là con gái bọn tôi ngoài tìm ăn để giải tỏa căng thẳng ra thì không có gì khác thú vị hơn. Nhưng hôm nay e là tôi không có tâm trạng để ăn rồi. Thôi, tôi không có tâm trạng để ăn uống đâu. Sao vậy? Bà đang có chuyện phiền não hả? Nói cho tôi nghe đi, có thể tôi giúp được bà thì sao? Tôi đừng tính kể cho Dương nghe về khó khăn của mình rồi thử hỏi xem nó có giúp được tôi hay không. Nhưng tôi chưa kịp mở miệng ra thì bất ngờ có tiếng xe máy dừng lại bên ngoài cửa. Tôi và Dương quay mặt nhìn ra, nghĩ là bạn của nó tới tìm nên tôi im lặng, không có hỏi quá nhiều. Dương nói tôi đợi rồi đi ra cửa xem là ai. Nhìn thấy bộ quần áo nó đang mặc, lại thêm kiểu tóc đang để kia, quả đúng là bạn tốt của tôi mà. Lâu như vậy rồi, Dương vẫn không vứt bỏ bộ đồ bản thân và thay đổi kiểu tóc mà ba đứa chúng tôi đã mua và cùng nhau làm tại tiệm tóc năm đó. Tôi quay mặt vào trong quan sát một lượt. Ngôi nhà này bố mẹ Dương mua cho nó khi mới vào đại học. Gia đình nó có kinh tế mạnh lắm nên không phải thuê trọ giống như sinh viên nghèo như tôi và Mai. Bất ngờ nghe thấy tiếng hét thất thanh của Dương phía ngoài cửa, tôi giật nảy người đứng dậy chạy nhanh tới đỡ lấy bạn. Lúc này tôi mới phát hiện ra một vật nhọn đang cắm sâu vào bụng của nó, nơi máu đang không ngừng chảy ra, ướt sũng cả chiếc áo Dương đang mặc kia. Toàn thân của Dương co giật dữ dội, tôi hoảng quá quay mặt ra ngoài, miệng không ngừng hét lớn. Có ai không? Cứu bạn tôi với! Giúp bạn tôi với! Có ai không ạ? Càng lúc Dương co giật càng mạnh hơn, gương mặt của nó giờ quả thật làm tôi sợ quá. Hai con mắt trợn ngược toàn lòng trắng, sợ nó cắn vào lưỡi. Tôi lấy vội cái khăn nhỏ để trong túi áo của mình ra ngoài, rồi thật nhanh nhét luôn vào miệng nó. Dương cắn chặt lấy cái khăn như hiểu tôi đang muốn giúp nó. Bàn tay xính đầy máu của nó đưa tới, bám chặt lấy tay của tôi. Miệng nó ú ớ gì đó, như thể đang muốn nói cho tôi biết hai kẻ vừa rồi là ai. Thấy vậy, tôi gỡ cái khăn trong miệng nhỏ bạn ra. Dương ú ớ những câu ngắt quãng, rồi ngất lịm đi vì mất máu quá nhiều. Tôi, hai thằng đó là... Hai người đàn ông lạ mắt kia là ai? Và tại sao lại ra tay với Dương thì thật là tôi không thể đoán ra được. Hàng xóm chạy sang giúp tôi đưa nhỏ bạn đi bệnh viện. Công an phường cũng tìm gặp tôi để lấy lời khai. Bởi vì tôi là nhân chứng duy nhất vào thời điểm hai kẻ độc ác kia xuống tay với nhỏ bạn. Tôi ngồi im, bình tĩnh nhớ lại từng chi tiết về đặc điểm nhận dạng của hai gã lạ mặt đến tìm Dương trước khi nó gặp nạn. Nhớ được một vài đặc điểm như quần áo, loại xe của chúng, tôi nói lại cho công an. Nhưng biển số xe thì không nói được, vì lúc đó chúng dừng xe chắn ngang cửa. Lúc tôi chạy lại chỗ Dương thì hai kẻ đó đập phóng đi mất dạng rồi. Ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật cho tới khi tôi nhìn thấy bố mẹ của Dương vào tới nơi. Mẹ của nó bật khóc ngay khi vừa nhìn thấy tôi. Nhung ơi, cái Dương nó làm sao rồi? Bố của Dương gấp gáp hỏi tôi. Rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Dương lại bị chúng nó đánh thế hả cháu? Tôi nói hai cô chú bình tĩnh rồi đem lại toàn bộ sự việc lúc đó kể lại tường tận cho hai người nghe. Từ ngày tôi dọn qua ở ghép cùng nhà trọ với Mai thì những lần gặp mặt Dương lại càng ít hơn trước. May ra cũng chỉ có thể gặp mặt nhau tại trường đại học mỗi ngày mà thôi. Khác với tôi và Mai, Dương có tính cách đàn ông lắm. Nó thường xuyên đi chơi với những thằng con trai có số má tại trường, tức là dân côn đồ xã hội. Nói chung, cuộc sống của Dương có nhiều mối quan hệ phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều. Cửa phòng phẫu thuật được mở ra sau hơn 2 giờ đồng hồ. Bố mẹ của Dương chạy nhanh tới trước mặt bác sĩ, tôi cũng chạy theo. Nhưng khi chạy được đến đứng bên cạnh của mẹ nhỏ bạn, nam bác sĩ lúc này nói với ba người chúng tôi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Bệnh nhân mất máu nhiều quá, chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình. Mẹ của Dương đã ngất lịm đi trước hung tin mà cả ba người chúng tôi đều không muốn nó xảy ra. Nhưng hiện thực đau lòng là vậy rồi. Dương đã rời xa thế giới này về một nơi mà xưa nay tôi vẫn tin là nó tồn tại. Thế giới của người đã chết, hay nói một cách khác là cõi âm. Tôi đứng lặng người bên ngoài phòng phẫu thuật nhìn vào giường bệnh, nơi Dương đang nằm ở trên đó. Mới vài tiếng trước, nó còn vui vẻ nói chuyện rồi rủ tôi đi ăn. Vậy mà giờ nó đã nằm đây và không qua khỏi. Sự sống và cái chết sao thật mong manh tới vậy. Tôi đã khóc, những giọt nước mắt không ngưng lan dài xuống hai bên gò má. Tôi đã vĩnh viễn mất đi một người bạn thân. Chợt tôi thấy trong túi áo mình như có thứ gì đó rất nặng. Đưa tay vào cầm lấy cái vật có trọng lượng rất nặng kia ra xem là gì. Thì ngay khi nhìn thấy, hai mắt tôi không khỏi kinh ngạc vì thứ mà tôi đang cầm trên tay lúc này chính là một sợi dây chuyền bằng vàng ta. Giá trị lên tới cả hơn cây vàng chứ chẳng ít. Nó dài và nặng tới mức này kia mà. Sợi dây chuyền vàng này là sao đây? Tôi chợt nhớ ra có thể Dương đã cho vào túi áo của tôi khi tôi cùng hàng xóm đỡ nó ngồi lên xe máy để đưa tới bệnh viện. Nhưng sợi dây này thì có liên quan gì đến chuyện nó bị hai kẻ kia dùng dao đâm trọng thương cơ chứ? Rốt cuộc, nhỏ Dương đã làm gì để bọn xấu phải hãm hại, phải cướp đi mạng sống của nó như thế? Hàng loạt nghi vấn cứ không ngừng nhảy lên trong đầu tôi, làm tôi cảm thấy đầu óc mình lúc này choáng váng với những câu hỏi mà chẳng thể nào có được đáp án. Cảm ơn cháu đã đưa cái giường đến bệnh viện. Ở đây có cô chú rồi, cháu mau về nghỉ ngơi đi. Cháu vẫn dùng số điện thoại cũ, có phải thế không? Vâng ạ, chú và cô đừng quá đau lòng. Thấy chú và cô thế này, Dương sẽ không thể yên tâm mà lên đường được đâu. Cảm ơn cháu, chú hiểu mà. Rồi cô cũng sẽ hiểu mà thôi. Cô chú chỉ có một mình Dương, giờ con bé mất rồi. Cú sốc này đối với cô chú quả thật là lớn quá. Hai mắt của bố Dương đỏ hoe. Tôi hiểu nỗi đau mất đi người thân là đau đớn thế nào. Tôi ôm chặt lấy bố của nhỏ bạn mà khóc nức nở. Xưa này bà đứa chúng tôi chơi thân với nhau, nên gia đình Dương không khác gì gia đình của tôi và Mai vậy. Lững thững rời khỏi bệnh viện sau khi chào từ biệt bố mẹ Dương, tôi vừa đi vừa gọi điện cho Mai để thông báo sự việc đau thương xảy ra. Nhưng con bạn này của tôi không nghe máy. Tôi nhắn tin nó cũng không phản hồi, không biết Mai có xảy ra chuyện gì hay không nữa. Nếu nó có, thì tôi chỉ còn lại một mình ở thành phố này. Bởi tôi không có nhiều bạn giống người ta. Bên cạnh tôi chỉ có Dương và Mai. Nay Dương đã không còn nữa, Mai thì không có ở bên cạnh. Lúc này quả thật tâm trạng của tôi suy sụp lắm. Mệt mỏi, tôi không còn muốn đi tiếp nữa. Tôi ngồi xuống ghế đá từ lúc nào mà bản thân chẳng hề hay biết. Tiếng chuông điện thoại làm tôi bừng tỉnh. Là Tâm gọi đến, tôi liền đưa điện thoại lên tai. Nhung, mày đang ở đâu đó? Có tiền chưa? Trả cho tao đi chứ, quá hạn rồi. Tao chưa có đâu, mày thư thư cho tao thêm vài bữa nữa được không? Vài bữa nữa là sao bà chị của tôi ơi? Tôi đến chịu bà chị đấy nhá. Dương nó vừa mới mất rồi, tao đang buồn lắm. Thư thư vài bữa tao về nhà xin tiền bố mẹ trả cho mày được không hả Tâm? Tiếng thở dài của thằng Tâm ở trong điện thoại. Nó chẳng nói thêm một lời nào với tôi mà đột ngột tắt máy. Chắc là nó thông cảm cho tình cảm của tôi lúc này. Tôi cũng biết là ba đứa chúng tôi chơi thân với nhau mà. Mong là nó sẽ hiểu và thông cảm. Rồi thì sẽ cho tôi thêm thời gian để lo tiền trả cho nó. Cuộc sống này khắc nghiệt. Những người nghèo khổ như chúng tôi, ngày lo hai bữa ăn rồi còn gửi tiền về quê phụ bố mẹ chăm cho các em còn đi học. Quả là trên vai tôi lúc này đang phải gánh vác một quả cân vô hình mà đâu phải ai cũng nhìn thấy được. Tôi lấy sợi dây chuyền vàng của Dương đặt trong túi từ nãy ra tay. Tôi quên không trả lại cho bố mẹ của nhỏ bạn mất rồi. Đường tính là đi quay lại bên bệnh viện thì bên tai tôi, giọng nói quen thuộc vang lên làm tôi giật bắn người. Hãy đem bán sợi dây này đi. Số tiền bán được bà có thể trả nợ. Không phải là bà đến tìm tôi vì muốn hỏi mượn tiền hay sao? Nhận ra giọng nói của Dương vừa thoáng qua bên tai, tôi quay mặt lại nhìn về phía sau thì không hề thấy ai cả. Lúc này tôi mới nhận ra bản thân có thể vì quá đau lòng mà nghe nhầm. Làm sao một người đã qua đời có thể nói chuyện với tôi được? Dù có thật đi chăng nữa thì bây giờ không phải là ban ngày hay sao? Không phải là thật, chỉ là nghe nhầm thôi. Tôi nắm chặt sợi dây chuyền vàng trong tay và quyết tâm quay trở lại bệnh viện để trả lại cho bố mẹ của Dương. Con gái họ mất rồi, sợi dây này là tài sản giá trị nhất mà Dương để lại cho hai người họ. Tôi không thể vì lòng tham mà chiếm đoạt đi sợi dây này được. Suốt cả quãng đường đi trở lại bệnh viện, bên tai tôi vẫn không ngừng vang lên giọng nói của Dương, và tôi vẫn cố gắng xua đuổi đi ý nghĩ tâm linh trong đầu rằng Dương hiện về nói với tôi như thế, nó không muốn tôi mang trả sợi dây cho bố mẹ nó vậy. Đừng trả lại sợi dây, không phải là bà đang rất cần nó hay sao? Tôi bỏ ngoài tai những lời nói âm vang kia của Dương, hai bàn tay vẫn nắm thật chặt sợi dây mà đi thẳng về hướng cổng chính bệnh viện. Lúc này chỉ cách chừng 10 mét. Tôi tìm trở lại phòng phẫu thuật, nhưng y tá nói thi thể của Dương đã được chuyển ra ngoài xe cứu thương đỗ bên ngoài rồi. Sực nhớ ra chiếc cứu thương đi ngược hướng với tôi lúc đi vào cổng viện. Tôi chạy nhanh ra, nhưng làm sao tôi có thể đuổi kịp chiếc xe cứu thương đã đi qua tôi tới cả hơn 10 phút kia cho được. Rời khỏi bệnh viện trở về nhà trọ, giờ đây chuông báo điện thoại của tôi mới vang lên, là Mai gửi tin cho tôi. Khi nãy tôi có nhắn báo tin Dương bị kẻ xấu sát hại cho nó biết. Có thể lúc tôi gửi tin, Mai đang bận việc nên giờ mới gửi lại tin cho tôi được. Gửi lời chia buồn của tôi đến bố mẹ của Dương nhé. Tôi gửi tin trả lời. Được rồi, bố mẹ của Dương thuê xe cấp cứu của bệnh viện đưa nó về nhà rồi. Khi nào thì bà lên trên này vậy? Tôi chưa lên được đâu. Khi nào có thể tôi sẽ báo trước cho bà nhé. Đây cũng là tin nhắn cuối cùng của tôi và Mai trong suốt những ngày tháng sắp tới. Nó biến mất không một cuộc gọi hay một tin nhắn nào nữa. Giờ chỉ còn lại một mình tôi ở nhà trọ, ngày ngày đến trường đại học rồi trở về nhà khi trời đã tối sau khi kết thúc ca làm, chỉ dài hơn 4 tiếng đồng hồ tại quán cà phê nơi tôi làm việc. Mở cửa nhà trọ đi vào trong, một bầu không gian tối tăm trước mắt như đang muốn nuốt chửng lấy toàn bộ cơ thể tôi lúc này, làm tôi sợ tới tái mặt. Thật nhanh, tôi đưa tay lên bật công tắc điện trên tường, ánh sáng của bóng đèn trên tường chiếu sáng cả căn nhà. Từ lúc nghe thấy giọng nói của Dương, tôi thành ra rất sợ bóng tối. Mặc dù Dương ra đi quá đột ngột, đã bị kẻ xấu sát hại, đúng là không liên quan gì đến tôi hết. Nhưng giờ đây, có thể người bạn thân này của tôi đã trở thành một oan hồn có thể hiện ra trước mặt tôi bất cứ lúc nào. Cũng giống như những bộ phim ma đáng sợ mà trước kia ba đứa từng xem cùng nhau vậy. Không kịp trả lại sợi dây chuyền vàng cho bố mẹ của Dương, tôi đành phải cất nó vào trong cái hộp mà tôi hay để đồ lặt vặt vào bên trong đó. Như thể không muốn bản thân phải mất công đi tìm xem mình cất ở chỗ nào rồi. Tôi đưa bàn tay đặt nhẹ lên cái bụng đang đéo vì đói của mình. Đúng vậy, từ lúc rời khỏi nhà trọ đến giờ, tôi chưa ăn đủ no nên giờ thấy đói đến mức mắt mờ đi, chân còn đứng không vững được nữa. Gắng cường đi tới mở tủ lạnh. Cũng may với tôi là còn đồ ăn nhanh, không có phải nấu nướng gì. Tôi ăn cho tới khi dừng lại, lúc này bụng cũng đã no nên không còn cảm giác đói nữa. Rời khỏi bàn ăn, tôi tiến lại đứng trước gương, đầu tóc gương mặt tôi lúc này nhìn thật thảm hại, cứ y như là một cái xác di động vậy. Cúi người mở ngăn kéo lấy lược ra tay để chải tóc. Lúc đứng thẳng người nhìn vào gương, tôi giật mình kinh hãi bước lùi lại. Cái lược trong tay cũng vì thế mà tuột ra rơi xuống đất. Tôi sợ hãi như vậy là vì tôi vừa nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương kia không phải là tôi mà là Dương. Hơn nữa, trên gương mặt u buồn đó của nó vừa rồi, tôi còn nhìn thấy hai dòng nước mắt đang lăn từ từ xuống hai gò má. Nhưng điều làm tôi thích kinh hãi chính là nước mắt của Dương hoàn toàn là máu. Nghĩ là mình bị ảo giác, tôi nhắm mắt lại rồi quay mặt lại hướng phòng tắm, rồi mở mắt chạy thẳng vào trong đó để rửa mặt cho tỉnh táo. Những gì xảy ra trong ngày hôm nay đã vượt quá sức chịu đựng của tôi rồi. Còn gì đáng sợ hơn việc nhìn thấy người bạn thân chết ngay trước mắt? Chỉ nghĩ đến thôi cũng làm trái tim tôi cảm thấy đau nhói rồi. Lúc Dương bị hại, nó còn đang mặc cái áo giống hệt như của tôi đang mặc trên người đây. Bởi vì là áo đôi mà. Nhưng không chỉ có hai cái, mày cũng có một cái y hệt. Rửa mặt xong quay trở ra, mặc dù trong gương không còn hình ảnh của Dương với hai hàng huyết lệ kia nữa, nhưng tôi vẫn không dám nhìn vào đó thêm một lần nào nữa. Hoang mang, tôi đi tới mở tủ quần áo, lấy ra một cái khăn khá lớn, đi nhanh tới phủ lên che toàn bộ cái gương kia. Nằm trên giường, càng về đêm muộn thì không gian trong nhà càng yên tĩnh. Bình thường có Mai ở đây tôi còn đỡ sợ trong những đêm mất ngủ. Nhưng hôm nay, khi phải ở trong nhà trọ một mình, lúc này cảm giác sợ hãi mới thật sự tìm về. Vì là sợ nên trong nhà có bao nhiêu bóng đèn tôi đều bật lên hết. Không biết cách này có thật sự giúp tôi đỡ sợ hơn không, nhưng còn đỡ hơn là để bản thân một mình trong bóng tối kia. Chợt có tiếng chân người đang vang lên phía ngoài cửa nhà trọ. Tôi đang nằm liền ngồi bật dậy, hai tay ôm chặt lấy chân mình. Tôi nín thở im lặng lắng tai nghe tiếng bước chân đang vang lên phía ngoài. Mỗi lúc một gần cánh cửa đã được tôi cài chốt và khóa cẩn thận kia hơn. Ai đang ở ngoài đó vậy? Tôi tự hỏi. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa nhà trọ. Tôi run rẩy ngồi im trên giường chờ đợi, cho đến khi giọng nói quen thuộc của cô Yến chủ nhà trọ vang lên. Xé tan không khí yên lặng đến giận người lúc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhung ơi, cháu còn thức không đó? Đưa tay với lấy cái khăn mặt vắt ở đầu giường, lau nhanh mồ hôi trên mặt. Tôi mở cửa rồi hỏi cô Yến. Cô Yến à, cháu chưa ngủ được cô ạ. Cô sang hỏi cháu có việc gì không ạ? Cô Yến nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Cháu ốm hả Nhung? Làm sao mà mặt mũi mồ hôi mồ kê ướt cả tóc thế kia? Tôi gượng cười lắc đầu trả lời. Không phải cháu ốm đâu ạ. Chỉ là hôm nay do thời tiết nóng quá thôi ạ. Cô Yến gật đầu rồi đi vào trong phòng. Cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường rồi hỏi tôi. Có chuyện gì mà cháu khóc cả tối hôm nay trong nhà vậy Nhung? Nghe câu hỏi của cô Yến, tôi giật nảy người vì tôi đi làm cả tối, muộn mới về. Làm sao có người khóc trong nhà trọ như lời cô chủ nói được. Cô nói sao ạ? Cháu đi làm mà cô, muộn cháu mới về nhà. Làm sao mà có ai khóc trong này được chứ ạ? Cô Yến tròn xoe mắt hỏi ngược lại tôi. Cháu nói sao? Cháu đi làm cả tối ấy hả? Không thể nào, mấy thằng ở phòng nhà trọ bên cạnh, chúng nó gọi điện nói cô sang xem cháu hay là cái Mai có chuyện gì mà khóc thút thít trong đây cả tối nay mà. Không lẽ mấy thằng chúng nó nghe nhầm hay sao? Tôi lắc đầu nói. Mai nó về quê chưa có lên mà cô. Cháu thì mới đi làm thêm buổi tối, chắc chắn là các anh ấy nghe nhầm thôi ạ. Cô Yến nói. Rõ thật là chán mấy cái thằng này. Tài nghề thế nào mà lại nhầm lẫn như thế được chứ nhỉ? Thế nếu không có chuyện gì thì cô về đây. Làm cô cứ tưởng là cái Mai nó ở dưới quê lên. Rồi thì hai đứa chúng mày làm sao? Lo quá nên cô mới đi sang đây coi thử. Tôi đi cùng cô Yến ra ngoài cửa. Đợi cô Yến đi xa rồi, lúc này tôi mới đóng và khóa cửa cẩn thận lại như cũ. Lý do cô chủ sang đây làm tôi đã sợ khi phải ở một mình, thì giờ lại càng hoang mang hơn. Tôi thầm nghĩ chắc chắn là mấy ông tướng ở nhà trọ sát bên cạnh nghe nhầm thôi. Chứ thật là có tiếng khóc trong nhà trọ của tôi như lời mấy ông nói, thì hóa ra trong đây có ma rồi hay sao? Tôi mệt mỏi nằm xuống giường, giấc ngủ tìm đến với tôi lúc nào không hay. Nhưng giấc ngủ này không kéo dài vì có giọng nói mới vừa truyền đến tai của tôi. Nhung ơi, tôi lạnh quá Nhung ơi. Ngay khi nghe thấy giọng nói đó, tôi mở mắt ngồi dậy thì đèn điện trong nhà lúc này đều đã tắt hết cả. Ánh sáng duy nhất trong phòng là ánh sáng yếu ớt của đèn đường đang hắt vào nhà qua khe hở trên cửa sổ. Đứng trong ánh sáng yếu ớt đó, tôi nhìn thấy Dương. Không chỉ có một mình nó, còn có cả Mai nữa. Hai đứa chúng nó đứng trước mặt tôi. Cả hai đều run bần bật như người đang đứng ở ngoài khi nhiệt độ dưới âm độ C. Mai thì người nó ướt sũng từ đầu cho tới chân, còn Dương thì làm tôi sợ hãi nhất. Cái áo của nó đang mặc toàn là máu, và máu vẫn không ngừng thấm vào lớp áo mỏng kia từ vết thương nơi bị dao đâm vào bụng kia. Không thể nào, đây không phải là thật, đây là mơ thôi, là mơ thôi phải không? Hai đứa bọn tôi chết oan lắm Nhung ơi, bà phải giúp hai đứa tôi. Tôi giật mình ngồi bật dậy, và đúng là hình ảnh hai đứa bạn đứng trước mặt vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Đèn điện trong nhà vẫn được bật sáng chứ không có bị tắt đi. Nhưng có một chi tiết làm tôi kinh hãi khi nhìn thấy, đó chính là dưới sàn nhà kia có hai giọt nước. Một trong hai là máu. Đúng thế, tôi không hề nhìn nhầm, cũng không hoa mắt. Tôi hoang mang nhìn nhanh ra cửa thì càng kinh hãi đến mức phải hét lên vì sợ. Bởi cánh cửa được tôi đóng và khóa cẩn thận khi nãy hiện giờ đang được mở ra từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Sau tiếng hét thất thanh vừa rồi của tôi, mấy ông hàng xóm thuê trọ cạnh bên cũng lục đục mở cửa rồi chạy vội sang. Người chạy sang đầu tiên là anh Đại. Ông anh này hơn tôi tới gần cả một giáp, hiện đang là quản lý của một tiệm tóc khá nổi tiếng và đông khách. Nhung, em không sao đó chứ? Em sợ quá, vừa rồi em... Người chạy vào đứng sau lưng anh Đại là Hải. Nghe tôi nói tới đây thì anh ta cười rồi nói bằng giọng giễu cợt. Nhung, cô lại nằm mơ thấy trai đẹp chứ gì? Anh Đại nghe thấy Hải nói với tôi những lời mỉa mai kia thì quay lại mắng. Mày có thôi ngay đi không? Cái tính của mày, rồi có ngày họa nó cũng từ cái miệng của mày mà ra đó biết chưa? Nghe anh Đại nói xong, gã Hải kia sợ tái mặt, cúi nhìn xuống chân không dám mở miệng giễu cợt tôi nữa. Nhưng có một chuyện thấy cũng kỳ lạ. Mấy ông này nhìn tướng tá cũng to con lắm, ấy thế mà lại sợ ông Đại này răm rắp. Nói một câu thôi là im re, không dám cãi lại một lời. Anh Đại đi vào chỗ tôi, lúc này đang ngồi co ro trên giường lo lắng hỏi. Em vừa gặp ác mộng hay là sao? Vâng ạ, à, em nằm ác mộng thấy hai con bạn em nó về, đứng ngay cạnh giường. Một đứa cả người toàn là máu, máu không ngừng từ vết thương chảy xuống sàn nhà. Một đứa thì người ướt sũng nước, nước cứ từ đầu tóc nó chảy xuống người, rồi cứ thế nước với máu từ trên người chúng nó. Đại chưa lên tiếng thì một trong mấy người đứng sau lý nhí nói. Rõ ràng là vớ vẩn quá rồi còn gì. Bạn nó còn sống sờ sờ ra chứ có đứa nào chết đâu. Đây là ngày nghĩ ác nên đến nằm ác mộng thôi, chưa có gì nữa. Anh Đại quay mặt lại lườm gã kia một cái. Ánh mắt đó của anh ta đến tôi còn rợn người sợ hãi, chứ đừng nói đến mấy gã mặt đang cắt không còn giọt máu kia. Chợt tôi thấy chân mình đau quá, chịu không nổi mới nhìn xuống. Thì thôi rồi, tôi phải thầm hét lên vì hai ngón chân của tôi không biết bị thương từ lúc nào không hay. Máu đang chảy thấm đỏ một vũng nhỏ trên đệm. Tôi nhìn xuống sàn thì những giọt máu đang dẫn tới chỗ cái ly, rơi từ bàn xuống vỡ vụn. Chuyện gì đang diễn ra trong nhà tôi thế này? Cái ly để trên mặt bàn kia rơi vỡ lúc nào mà tôi không biết. Rồi chân tôi bị thương lúc nào mà tôi không hề cảm thấy đau đớn. Anh Đại nhận thấy sắc mặt của tôi lúc này sợ quá rồi. Anh đỡ tôi ngồi ra ghế rồi cẩn thận băng lấy khăn sạch băng lại. Anh quay mặt nói với mấy ông bạn trọ cùng phòng. Thôi, không có gì đâu. Mấy thằng chúng mày về phòng đi. Nhớ để cửa mở cho tao, đừng có quên mà khóa vào. Tao mà ngủ ở ngoài đêm nay thì mai hậu quả thế nào chúng mày hiểu rồi đấy. Nghe giọng nói đầy quyền lực và lạnh lùng đó của Đại, bất giác tôi nhận thấy người đàn ông này không bình thường một chút nào. Nhưng vẻ bề ngoài của anh ta lại rất đẹp trai. Giọng nói cũng thật ấm áp lúc quan tâm tôi. Chỉ là khi nghiêm túc, giọng nói ấm áp này được thay thế bằng giọng nói lạnh lùng hơn nhiều. Cứ y như bên trong anh ta là hai con người, hai tính cách trái ngược vậy. Anh ngồi đây nói chuyện một lúc cho em đỡ sợ hơn được không? Em thấy sao? Tất nhiên là tôi đồng ý với lời đề nghị của Đại rồi. Trong tôi còn chưa hết sợ hãi và bị ám ảnh về cơn ác mộng vừa rồi. Thế nên giờ có người ngồi cùng nói chuyện, phần nào cũng giúp tôi đỡ sợ hơn rất nhiều. Thế rồi tôi và Đại cứ thế ngồi nói chuyện say sưa cho tới khi trời sáng hẳn. Lúc này Đại mới ngập ngừng quan sát tôi trong vài phút mới mở miệng hỏi. Bộ dạo này hai đứa tụi em có chuyện gì buồn hay sao? Tôi có chút tò mò. Sao anh lại hỏi vậy ạ? Đại trả lời. Tại mấy ngày nay anh cứ nghe tiếng khóc bên nhà trọ của em. Có mấy lần anh nghĩ mình nghe nhầm nên mò sang đây. Nhưng khi đứng ngoài cửa thì lại không nghe thấy gì nữa. Anh còn đùa là thính giác của hai đứa em tốt quá nên biết anh sang, nên không có khóc nữa ấy. Tôi bật cười rồi nói. Làm gì có chuyện đó chứ ạ? Trước giờ em với Mai có bao giờ khóc đâu. Buồn thì uống bia, say thì ngủ cũng quen rồi. Chứ nào hai đứa tụi em có biết khóc là gì đâu. Có khi nào anh nghe nhầm rồi cứ nghĩ là hai đứa em đó thôi. Đại nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói với tôi. Thôi, đến giờ anh phải đến tiệm tóc mở cửa cho nhân viên đến làm rồi. Bữa nào rảnh em qua tiệm tóc, anh cắt cho kiểu mới nhất. Đảm bảo không đẹp anh không lấy tiền của em. Tôi mỉm cười. Anh nói đó nhá, tới lúc đó em không trả tiền công cho anh đâu đấy. Đại bật cười vui vẻ nói rồi quay người rời đi. Nhất trí là như thế, tiệm tóc của anh, mai bạn em biết rồi đó. Lúc nào muốn đến em cứ hỏi cô ấy là được rồi. Dạ, em cảm ơn ạ. Đại đi rồi tôi mới đứng dậy đi tới đóng cửa nhà lại. Bước thấp bước cao, tôi lấy cái chổi và cái hót rác đặt ở cuối nhà. Quay trở lại dọn dẹp mảnh vỡ của cái ly thủy tinh rơi kia. Nhìn những vết máu còn vương lại, hiện đã khô kia mà thầm nghĩ. Không lẽ mình bị mộng du mà không biết. Tự mình làm vỡ ly, rồi vô tình dẫm vào mới bị thương ở chân. Nhưng sao mà hình ảnh của hai đứa nó trong giấc mơ của mình đêm qua lại thật quá như thế được cơ chứ? Còn cái cửa, mình quên đóng cửa thật hay sao? Cứ như thế tôi vừa dọn vừa tự vấn trong đầu, nhưng những nghi vấn trong đầu của tôi nào có được lời giải đáp. Xưa nay tôi không có tiền sử bệnh mộng du, từ nhỏ tinh thần của tôi rất vững thì lấy đâu ra mộng du hay ảo giác được đâu. Dọn mảnh ly vỡ xong, tôi quay lại lấy khăn ướt lau sạch những dấu chân có máu do tôi để lại. Nhưng đến dấu máu ở gần giường, đúng vị trí của Mai và Dương hôm qua đứng, thì lạ thay, không hề có dấu chân mà chỉ có vết máu thôi. Hơn nữa dấu chân do tôi để lại đến đây cũng dừng lại. Vậy thì tôi lên giường bằng cách nào? Cứ như thể có ai đó bế tôi lên giường vậy. Vỗ mạnh bàn tay vào trán mình, tôi lắc đầu tự nói. Làm gì có chuyện lạ đó được. Nhung à, mày đừng có tự mình nhát mình nữa có được hay không? Cái chết của Dương vẫn còn đang được cảnh sát tích cực điều tra. Tôi là nhân chứng duy nhất có mặt tại hiện trường. Thế nên tôi không ngại gì cung cấp những gì tôi biết cho phía cảnh sát để các anh có thể tìm ra thủ phạm giết hại Dương. Bản thân của tôi một cách nhanh nhất có thể. Trong lễ tang của Dương, ngày hôm đó tôi cũng có mặt. Tôi đứng bên ngoài quan sát những người đến viếng đang lần lượt bước vào khi được người nhà của Dương đọc đến tên mình. Nhưng tôi thấy lạ. Lạ là bạn trai của Dương, tại sao anh ta lại không đến viếng bạn gái của mình? Hay là anh ta chưa biết Dương gặp nạn chăng? Nghĩ đến bạn trai của Dương, anh ta tàng người thế nào thì tôi và Mai đều không bao giờ nghe Dương nói đến. Thậm chí có hỏi cũng chưa chắc nó đã chịu nói cho nghe. Biết tính Dương xưa nay rất kín tiếng trong chuyện tình cảm, nên tôi không có hỏi quá sâu vào chuyện riêng của hai người họ. Nhưng có một lần tôi tình cờ nghe Dương nói chuyện điện thoại với anh ta khi tôi sang nhà chơi. Tôi còn nhớ lần đó khi nói chuyện điện thoại với anh ta, Dương tỏ ra vô cùng tức giận. Không ít lần nhỏ bản thân của tôi thường ngày hiền lành là thế mà nói ra những lời lẽ thiếu văn hóa. Tôi đứng ngẩn người nghĩ lại chuyện cũ thì một bàn tay của ai đó từ phía sau đặt nhẹ trên vai, làm tôi giật mình quay mặt lại. Cháu ổn chứ Nhung? Nghe giọng nói của người vừa đặt câu hỏi cho mình, nhận ra giọng nói đó là mẹ của Dương, tôi trả lời. Cháu không sao, chỉ là cháu đang chờ một người. Nhưng mà xem ra người đó không tới viếng Dương rồi bác ạ. Bà Ngân thở dài trả lời. Ý của cháu đang nhắc tới thằng Nam bạn trai của cái Dương nhà bác ấy hả? Thằng đó nó không tới viếng con Dương đâu, cháu đừng để tâm đến nó nữa. Tôi nghe bà Ngân nói tên của gã bạn trai của Dương là Nam thì vội hỏi. Anh ta tên là Nam phải không bác Ngân? Dương có đưa anh ta về nhà gặp hai bác lần nào không ạ? Bà Ngân im lặng nhìn di ảnh của Dương trong vài phút, rồi thì bà không cầm được nước mắt. Bà trả lời tôi. Có một lần cháu ạ, nhưng xem ra tình cảm của hai đứa chúng nó không được tốt như ngoài mặt. Tôi tò mò. Sao vậy bác? Tình cảm của Dương và anh ta không tốt, bác có thể nói rõ hơn cho cháu nghe được không ạ? Bà Ngân chưa kịp trả lời câu hỏi của tôi thì có người gọi lớn tên của bà từ hướng bên trong nhà. Tôi nhận ra người đàn ông mới vừa gọi bà Ngân. Ông ấy tên là Hiện, anh ruột của bà. Tôi có gặp mặt ông bác này một lần hôm sinh nhật của Dương. Lần đó ông đưa con trai đến dự. Nghe Dương nói thì ông bác này của nó chỉ có duy nhất một người con trai là anh ta mà thôi. Nên vì vậy mà cưng chiều, muốn gì được nấy. Tên của anh ta là Đạt thì phải. Vừa nghĩ đến người đó thì người đó xuất hiện. Đạt viếng xong đi về chỗ tôi đứng. Anh ta hỏi sau khi tôi vừa mới chào một câu xã giao. Nhung đó đúng không? Anh không nhớ nhầm tên của em đó chứ? Không ạ. Anh là Đạt đúng không ạ? Đúng rồi. Lần trước anh gặp em với cái Dương ở đâu nhỉ? Gặp em đột ngột quá nên anh không có nhớ ra. Mà cái mai bạn em có cùng em tới viếng không? Tôi có chút ngạc nhiên khi nghe Đạt nhắc đến Mai. Anh ta đâu có gặp mặt nó lần nào. Sao lại biết tên của nhỏ bạn cùng nhà trọ của tôi vậy kìa? Tôi ngơ ngác hỏi. Anh Đạt cũng biết nhỏ Mai, bạn cùng trọ với em sao ạ? Đạt cười trả lời tôi. Biết nó sơ sơ thôi. Tại lần trước anh gặp nhỏ đó trong nhà Dương. Tới đó, Dương nó nhờ anh tới nhà sửa cho cái máy giặt, nên tình cờ gặp bạn em ở đó. Mà hôm đó Mai có chuyện gì đó buồn thì phải, anh thấy nhỏ đó khóc nhiều lắm. Tôi gấp gáp hỏi. Anh thấy nhỏ Mai ở nhà Dương hôm nào vậy anh? Đạt chưa trả lời tôi ngay. Anh ta im lặng suy nghĩ rồi chợt như nhớ ra. Anh ta nói. Hình như là trước ngày cái Dương xảy ra chuyện thì phải. Anh nhớ rồi. Hôm đó trước khi về anh còn chụp ảnh cho hai đứa chúng nó bằng máy điện thoại của anh mà. Tôi tròn xoe mắt. Anh nói sao ạ? Trước ngày Dương gặp chuyện, anh có chắc không ạ? Đạt nói. Chắc chứ sao không. Anh chụp hộ hai đứa chúng nó anh vẫn còn lưu trong máy đây mà. Tôi liền hỏi tiếp. Anh cho em xem ảnh anh chụp ngày hôm đó được không ạ? Đạt gật đầu trả lời. À, được chứ. Đạt nói rồi lấy điện thoại. Anh ta loay hoay mở máy rồi vài phút sau đưa màn hình điện thoại tới trước mặt tôi rồi nói tiếp. Đây, em nhìn đi. Đúng là Mai bạn em chứ hả? Tôi mở to cả hai con mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Đúng là Mai. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì nhỏ bạn của tôi không có mặc đồ giống nạn nhân của vụ tai nạn giao thông mà báo đưa tin. Nhưng một việc làm tôi hết sức tò mò muốn biết, đó chính là Mai nói với tôi. Nó đang ở quê chưa thể lên được. Vậy thì tại sao nó lại có mặt ở nhà Dương một ngày trước ngày Dương bị sát hại? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao Mai lại phải nói dối tôi chứ? Nhung, em làm sao thế? Tôi giật mình trước câu hỏi của Đạt, chợt nhận ra ánh mắt đang nhìn tôi của anh ta. Tôi bước lùi lại, tay đưa lên chỉnh lại cổ áo rồi trả lời. Em không sao. Cảm ơn anh đã cho em xem bức ảnh. Anh có thể gửi qua Zalo cho em được không ạ? Em muốn lưu vào máy hả? Vâng ạ, em muốn giữ lại bức ảnh đó làm kỷ niệm ạ. Được thôi, em đọc số của em đây, anh gửi luôn cho. Tôi gật đầu rồi đọc số của mình cho Đạt. Vài phút thao tác, bức ảnh của Dương và Mai chụp cùng trước ngày Dương qua đời thật nhanh được Đạt gửi vào số Zalo của tôi. Giờ thì tôi coi như cũng có được một bằng chứng trong tay. Bằng chứng rằng Mai đang giấu tôi chuyện gì đó. Thật nhau như vậy, đâu có lý do nào nó lại không nói cho tôi biết việc nó tới tìm Dương. Rốt cuộc thì chuyện nó và Dương đang giấu không cho tôi biết là gì đây. Thật làm tôi tò mò muốn biết sự thật quá, không còn cách nào khác là trực tiếp hỏi Mai. Nhưng giờ nhắn tin cho nó thì chưa chắc đã có được đáp án chính xác nhất cho nghi vấn trong đầu của tôi. Vì vậy tôi có một quyết định có chút táo bạo, chính là thu xếp lên đường một chuyến, đến thẳng nhà Mai ở dưới quê, gặp mặt nó ở đó. Lúc đó tôi sẽ hỏi rõ ràng để Mai phải trả lời cho thắc mắc của mình. Đạt đúng là người không đàng hoàng. Ánh mắt đó khi nãy anh ta nhìn vào nơi cổ áo của tôi làm cho tôi thấy không thoải mái. Đúng là công tử con nhà giàu, nhưng cũng phải cảm ơn anh ta. Bởi vì Đạt mới vừa cung cấp cho tôi một bằng chứng khá quan trọng trong cái chết đột ngột và nhiều bí ẩn của Dương. Hai tên lạ mặt, cũng có thể gọi là sát thủ kia, rốt cuộc là ai? Bọn chúng có quan hệ thế nào với Dương? Còn Mai nữa, nó có liên quan gì đến chuyện này hay không? Đầu tôi lúc này như muốn nổ tung bởi những nghi vấn đang chờ tôi đi tìm lời giải đáp. Giờ đây khi nhớ lại cơn ác mộng của mình gặp phải, tôi thấy lo lắng cho Mai. Vì trong cơn ác mộng của tôi, nó đứng cạnh Dương, toàn thân ướt sũng nước. Phải chăng nó cũng gặp phải chuyện gì không may rồi không? Nghĩ đến đây tôi liền lắc đầu và tự mắng mình đã gở mồm để nghĩ những việc xui xẻo, không may mắn như vậy. Tôi nhìn vào trong nhà của Dương thì thấy khách tới viếng đã vãn dần. Lúc này đây tôi mới đi vào viếng và nhìn mặt của nó lần cuối trước khi gia đình đưa nó về nơi an nghỉ cuối cùng. Đi từng bước thật chậm tiến đến trước di ảnh của Dương. Tiếng kèn nhạc với giai điệu thương tâm không ngừng vang lên bên tai. Hòa vào giai điệu thương tâm kia là tiếng khóc nấc lên từng hồi vì mất đi con gái của bà Ngân. Làm tôi không kìm được nước mắt, cứ vậy mà khóc theo. Tôi có mặt cho tới khi những người đàn ông có sức khỏe kia đang đặt áo quan. Bên trong có thi thể của Dương, từ từ hạ sâu xuống huyệt được đào sẵn. Những người có mặt ai nấy đều thương xót cho Dương. Nó qua đời khi tuổi còn quá trẻ. Tiếng khóc của gia đình Dương khi nhóm thợ đang dùng xẻng hất đất xuống nấp đi hòm áo quan càng làm cho bầu không khí trong nghĩa địa lúc này trở nên thương tâm hơn. Tới cuối ngày, trước khi ra về tôi đã đặt vào tay mẹ của Dương. Tôi nói với bà. Bác Ngân, sợi dây chuyền này trước lúc mất Dương đã đặt vào trong túi áo của cháu. Này cháu gửi lại cho hai người. Mong hai bác hãy nhận lại di vật của Dương. Cháu không thể giữ lại một sợi dây có giá trị lớn thế này. Bác cảm ơn cháu. Bà Ngân nói lời cảm ơn tôi xong thì nghẹn lời. Bà bật khóc và không nói thêm được một lời nào nữa. Tôi thấy sắc mặt bà kém quá, có thể là vì mấy ngày vừa rồi chắc hẳn đã thức khuya không có ngủ. Vì thế mà sức khỏe cũng phần nào sa sút đi. Tôi nói với bà. Bác Ngân, bác nghỉ ngơi đi. Nay Dương không còn nữa, mong bác hãy gắng lên. Hãy giữ gìn sức khỏe. Cháu với Dương là bạn thân của nhau, hai bác cũng coi như là bố mẹ của cháu. Cháu sẽ thường xuyên tới thăm hai bác. Bà Ngân gạt nước mắt và nói với tôi. Cảm ơn cháu, bác hiểu mà. Cháu mau về đi, cũng muộn rồi. Vâng, vậy bác nghỉ ngơi sớm đi. Cháu xin phép về ạ. Rời khỏi nhà của Dương, tôi trở về nhà trọ lúc này trời đã quá khuya. Kỳ lạ thay, khi về đến trước cửa nhà trọ, tôi thấy mấy ông hàng xóm tập trung trước cửa khá đông, đủ mặt cả. Thấy thế tôi đi nhanh tới hỏi ông Đại. Anh Đại, có chuyện gì mà các anh tập trung hết trước cửa nhà em thế này? Đại thấy tôi đi tới hỏi thì liền trả lời. Nhung, may quá em về đây rồi. Nhà trọ của em hôm nay có trộm đột nhập vào đó. Em mau vào đó xem có mất mát gì không. Tôi há miệng mắt mở hết cỡ vì kinh ngạc trước thông tin Đại mới cho tôi biết. Nhà trọ của tôi có trộm phá khóa vào ư? Tôi gấp gáp đi nhanh vào trong nhà. Quả đúng là có trộm. Cái khóa cửa bị thằng trộm phá kia vẫn còn nằm trên sàn nhà. Đồ đạc trong nhà thì bị lục tung hết lên. Nhưng cũng may, nhà tôi thì lấy cái gì có giá trị để mà thằng trộm kia có thể lấy đi được. Có cái xe máy thì tôi đi rồi còn đâu. Chắc hẳn thằng trộm thất vọng lắm. Vì mất công lục đồ thế kia mà lại không lấy được gì, coi như công toi rồi. Đại đứng ngoài cửa hỏi tôi. Có mất gì không em? Tôi cười khổ đáp. Ôi, cũng may trong nhà em không có gì giá trị anh ạ. Đại gật đầu rồi thở phào, anh ta nói. Vậy thì may quá, thằng trộm nó chạy nhanh quá, anh với thằng Hải đuổi theo mà không có đuổi kịp nó, để thằng trộm nó chạy mất rồi. Lúc này Hải đứng sau lưng anh Đại nói vào. Mà giờ nghĩ lại mới nói, thằng trộm đó nhìn quen lắm, dáng người ấy, hình như tôi nhớ không nhầm, tôi thấy nó ở đâu rồi thì phải. Đại quay mặt sang nói Hải. Mày hết khôn dồn dại rồi hả? Ăn với chả nói. Mày nói thế thì hóa ra mày với thằng trộm chạy thoát tối nay là có quen với nhau à? Sao mày ăn nói ngu thế hả? Hải cười khổ đáp. Anh Đại, sao anh lại mắng em? Em thấy quen thì em nói vậy thôi chứ, đâu có ý nói em với thằng trộm đó là bạn đâu. Tôi ngăn lời Hải. Anh Hải này, anh nói là anh thấy dáng người của thằng trộm ấy nhìn quen lắm mà. Hải gật gật đầu trả lời tôi. Ờ, lúc anh cùng anh Đại chạy đuổi theo phía sau nó, dáng người thằng trộm chạy từ trong nhà trọ của em chạy ra. Thật là thấy quen lắm. Nhưng anh nghĩ mãi từ lúc để nó chạy mất đến giờ, cũng không nghĩ được đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Anh Đại nói. Công an với cô chủ nhà đến kìa, đừng có nói lung tung nữa Hải. Nghe Đại nói, tôi và Hải quay mặt nhìn ra thì đúng là có hai anh công an và cô chủ nhà trọ đang đi tới mỗi lúc một gần. Khi được công an hỏi, anh Đại và Hải cả hai tường trình lại toàn bộ sự việc diễn ra, lúc phát hiện ra tên trộm cho đến khi đuổi theo và để mất dấu hắn. Anh công an ghi chép lại rồi quay mặt sang hỏi tôi. Em kiểm tra đồ đạc trong nhà chưa? Có mất mát gì không? Tôi lắc đầu nói. Cũng may là không mất gì anh ạ. Nhà em đâu có gì giá trị đâu. Có mỗi cái xe máy thì em mang đi. Em mới vừa về nhà thôi ạ. Anh công an nghe tôi nói không mất gì thì gật đầu rồi quay mặt qua nói với cô Yến chủ nhà trọ. Cô Yến, dạo này an ninh khu này không tốt, nhà trọ của cô cũng nên lắp đặt máy ghi hình đi chứ ạ? Nếu lỡ có trộm còn có manh mối để công an bọn cháu bắt trộm chứ ạ? Cô Yến mỉm cười trả lời anh công an vừa rồi. Sắp tới cô sẽ lắp mà. Hai anh công an rời đi thì cô Yến nói nhóm của Đại trở về nhà trọ, lúc này chỉ còn lại tôi. Cô kéo tay tôi vào trong nhà rồi thì thầm. Mày là cháu không có nhà đấy. Nãy trên đường đến đây hàng xóm nói thằng trộm mà hai thằng Đại Hải đuổi theo khi nãy dữ dằn và manh động lắm. Cũng may là thằng Đại nó phản xạ nhanh, chứ không là trúng dao của thằng trộm kia rồi. Tôi cũng biết sự manh động của mấy tên trộm bây giờ, sẵn sàng chống trả khi bị chủ nhà phát hiện. Chúng không ngại gì xuống tay với chủ nhà để có thể chạy thoát thân. Tôi nghĩ nếu hôm nay tôi không đi đám tang của Dương mà ở nhà thì có thể giờ này tôi cũng đã xuống kia bầu bạn với Dương mất rồi. Tôi rót cho cô Yến một cốc nước rồi cười nói với cô. Cô đừng lo, không phải là giờ cháu không việc gì rồi sao ạ? Với lại trong nhà có cái gì giá trị đâu ạ? Đấy cô xem, trộm nó vào được trong nhà thì lục tung cả nhà lên cũng có thấy gì ngoài quần áo và mấy thứ linh tinh đâu ạ. Nhưng cũng phải công nhận anh Đại và anh Hải giỏi cô nhỉ. Cô Yến nhìn tôi cười bảo. Ừ, hai cái thằng này được cái nhiệt tình lắm. Chúng nó thuê trọ nhà cô đến nay là hơn 8 năm rồi đấy chứ ít gì. Tôi nghe vậy thì gật gù nói. Vậy hả cô? Thế thì đúng là lâu thật đấy ạ. Cháu dọn và sống với Mai tới nay cũng đã được hơn 3 năm rồi. Thế mà mấy ông ấy còn lâu hơn cả hai đứa tụi cháu nữa. Cô Yến thì thầm. Lâu là vậy nhưng không lâu bằng thằng Phong đâu. Tôi nghe thấy cô Yến nói tới người tên Phong thì tò mò. Ai vậy cô? Anh ấy thuê lâu nhất, lâu hơn cả nhóm của anh Đại à? Cô Yến gật đầu và trả lời câu hỏi của tôi bằng giọng nhỏ hơn. Đúng thế, là cái nhà cô để trống làm nhà kho bây giờ đó. Ngày trước cho thuê, từ ngày nó tự tử chết, từ đó đến giờ có ai thuê ở được trong đó quá một tháng đâu. Cưa như hồn thằng Phong nó còn ở đó ấy cháu ạ. Khách dọn vào cứ lần lượt trả nhà dọn đi. Thế nên cô mới để làm nhà kho đó cháu. Nghe tới đây, bất giác tôi thấy rờn rợn vì lúc này cũng muộn rồi. Như thấy được sắc mặt của tôi, cô Yến cười trừ rồi đứng dậy nói. Chết thật, cô sợ ý quá, nói gì đâu không. Thôi, cháu nghỉ ngơi đi, cô kể nghe vậy thôi chứ đừng có nghĩ gì cháu nhé. Tôi gật đầu rồi đi cùng cô Yến ra ngoài cửa. Cháu biết rồi ạ. Cô Yến đưa cho tôi cái khóa cửa, cô mới mang sang rồi dặn thêm. Khóa cửa mới đây, cháu cầm lấy. Nãy nghe thằng Đại nó gọi điện sang nói nhà cháu có trộm nên ngay khi sang đây là cô mang theo cho cháu thay. Cái khóa cũ cháu mang vứt bỏ đi. Nhận cái khóa cửa từ tay của cô Yến xong, tôi chợt thấy phía sau lưng mình như có ai đó đang quan sát nhất cử nhất động của tôi vậy. Thật nhanh quay mặt lại thì lại không thấy có người trong nhà. Cô Yến như cũng đã thấy thái độ lạ thường vừa rồi của tôi. Cô hỏi. Có chuyện gì thế cháu? Dạ không có gì cô ạ. Cháu vừa mới... Tôi nói chưa hết lời thì chợt kinh hãi mà bước lùi về sau liên tiếp vài bước chân vì quá sợ hãi. Đứng ngay sau lưng cô Yến, chủ nhà trọ lúc này chính là Dương. Nhưng khác với lần nó về trong giấc mơ của tôi với một bộ đồ dính máu, thì giờ đây không còn thấy máu trên quần áo của nó nữa. Tôi chỉ tay về trước miệng, ú ớ, nói không ra lời. Cô Yến ơi, cái Dương nó ở ngay đằng sau cô kìa. Cô Yến nghe tôi nói thì hốt hoảng đảo mắt nhìn xung quanh. Nhưng nào cô ấy có thể nhìn thấy được Dương giống như tôi đâu. Dù cho là không nhìn thấy được nhỏ bạn của tôi, nhưng cô Yến xem ra không nghĩ là tôi đang đùa. Bởi vì không có ai dạy mà nửa đêm nửa hôm đi dọa ma chủ nhà trọ cả. Nếu đây là một trò đùa thì chắc chắn tôi sẽ bị cô chủ tống cổ ra khỏi nhà ngay lập tức. Nhưng không, đây không phải là một trò đùa dại dột của tôi. Bởi đây là thật, không phải là tôi đang mơ. Trước những sự việc quá là bất thường, cô Yến không nói câu gì quay lưng bỏ đi như bị ma đuổi vậy. Tôi không nhìn theo, cũng không nghĩ cô Yến sẽ đuổi tôi khỏi nhà trọ ngay sáng nay. Bởi tôi đang không rời mắt khỏi Dương. Lúc này nó đang hiện diện trước mặt tôi. Dương, là bà thật đó hả? Đây là thật chứ không phải mơ đúng không? Dương gật đầu, nó đáp. Không phải là mơ đâu, đây là thật. Tại sao bà lại đưa sợi dây chuyền vàng đó cho mẹ của tôi vậy Nhung? Tôi lúc này nhìn Dương không có gì đáng sợ, bởi nó không khác gì ngày còn sống. Nếu có khác thì cũng chỉ là làn da có chút xanh xao mà thôi. Tôi đưa tay quệt mồ hôi trên trán rồi ngồi xuống ghế. Dương lướt nhanh trên nền nhà theo sau tôi vào trong. Cánh cửa nhà đang mở lúc này cũng tự động được đóng lại. Nếu là trước đây thì có thể tôi đã vỡ tim mà chết ngay vì quá kinh hãi rồi. Nhưng giờ đây khi xác định được ma nữ đang hiện diện trong nhà mình không phải ai xa lạ mà là Dương, bạn thân của tôi, thì không còn sợ hãi nữa. Tôi làm sao có thể đem bán sợi dây chuyền của bà được chứ? Đó là tài sản khó khăn lắm bà mới có được mà. Bà mất rồi, tôi phải mang hoàn lại cho bố mẹ của bà. Họ mới thật cần dùng đến nó chứ không phải là tôi. Dương đưa bàn tay của nó đặt lên má của tôi. Bất giác ngay khi bàn tay đó chạm vào má, toàn thân tôi khẽ run lên. Bởi vì bàn tay của Dương lúc này quả thật là rất lạnh. Lạnh tới mức tôi phải đưa mặt mình về sau một chút để tránh né bàn tay đó. Nhung, bà là một người bạn tốt của tôi, mãi mãi là như thế. Tôi liền hỏi Dương. Cái Mai đâu? Tại sao lần trước tôi nhìn thấy nó đứng bên cạnh bà trong giấc mơ của tôi kia mà? Giờ nó đâu rồi? Dương thở dài, gương mặt xanh xao kia của nó làm tôi thấy thương tâm quá. Giá mà nó không gặp nạn thì giờ hai đứa sẽ vui vẻ khi ngồi nói chuyện với nhau rồi. Nó cúi mặt xuống rồi trả lời câu hỏi của tôi bằng giọng sâu thẳm hơn, nghe mà rợn tóc gáy. Cái mai bị người ta thuê thầy bùa nhốt hồn và thân xác rồi chôn dưới bãi hoang rồi. Mai không thể về tìm bà giống như tôi được nữa. Tôi nghe Dương nói xong thì kinh hãi ra mặt. Hai mắt tôi mở to hết cỡ rồi, không thể nào mở ra thêm được nữa. Bởi nếu mà mở thêm được thì hai con người của tôi chắc chắn sẽ rớt ra ngoài ngay lập tức. Tôi hỏi, cái gì? Bà nói sao cơ? Mai bị người ta nhốt linh hồn và thể xác rồi đem chôn ở bãi hoang thật sao? Dương gật đầu. Nó khóc làm tôi thấy hơi ớn, bởi nước mắt của nó là máu chứ không giống như bình thường. Tôi đưa tay tới muốn lau nước mắt cho nó, nhưng nghĩ tới hai hàng máu trên mặt nó lại làm tôi thu tay lại. Tôi hỏi, thế bà biết địa điểm nơi cái mai bị chôn không? Mà có chắc là nó gặp nạn giống như bà thật không? Bởi nó vẫn nhắn tin với tôi kia mà. Hơn nữa, nó còn đến nhà tìm bà trước ngày bà gặp chuyện nữa. Bà và nó đang giấu tôi việc gì vậy hả? Dương ngước mắt lên nhìn tôi. Nó nói, tôi biết chỗ nó bị người ta chôn, nhưng vì là lão thầy pháp xấu xa kia có pháp lực quá cao, tôi không thể đến gần được vị trí cái mai được. Bởi nếu tôi đến gần, sẽ bị đám âm binh do lão ta phái tới canh giữ đánh cho hồn bay phách tán ngay. Tới lúc đó tôi sẽ không thể siêu thoát được nữa. Tôi nghe lời Dương nói mà mơ hồ nghĩ tới mấy bộ phim ma. Nhưng ông thầy pháp xấu xa thường nhận tiền của kẻ xấu để giúp chúng thực hiện những việc làm mất hết nhân tính. Nhưng chỉ nghĩ trong phim mới có, nào ngờ ngoài đời thực cũng gặp phải sự việc như thế này. Nghĩ đến việc hai đứa bạn thân này của tôi gặp nạn, tôi gấp gáp hỏi Dương, khoan đã, mà bà có biết ai hại bà với cái mai không? Nói cho tôi biết đi, tôi sẽ trình báo cảnh sát để họ bắt hắn phải đền tội. Dương khóc nấc lên, gương mặt đáng thương của nó lúc này làm tôi không kìm được nước mắt mà khóc theo. Tôi ôm lấy nó mà toàn thân mình run lên vì lạnh. Tôi không biết, nhưng chắc chắn kẻ đó phải rất hận tôi và Mai thì mới có thể ra tay tàn độc với tôi và nó như thế. Chỉ tiếc là tôi trước lúc gặp nạn chưa kịp nhìn rõ mặt của hai thằng sát thủ đó. Tôi thở dài nói, cũng phải, sự việc xảy ra lúc đó nhanh quá, tôi chỉ kịp nghe thấy bà hét lên rồi chạy ra. Nhưng hai cái thằng khốn đó đã phóng xe mất dạng rồi. Bà cũng đừng tự trách mình nữa. Hai thằng đó đội mũ với đeo mắt kính, lại thêm khẩu trang kín mít thế kia, không thể nhận diện được cũng là chuyện tất nhiên thôi. Giờ phải làm sao đây? Bà đưa tôi tới chỗ Mai bị chôn xác được không? Dương lắc đầu, nó nắm lấy cổ tay của tôi. Không được đâu, đám âm binh canh giữ cái Mai rất mạnh. Ngay cả thầy pháp mà không cao tay thì cũng đừng hòng tiến được vào nơi chôn thi thể của Mai. Nếu bà muốn giúp nó, phải tìm một ông thầy có pháp lực mạnh hơn. Hơn nữa phải có tính cương trực. Bởi như thế ông ta mới có thể chấn áp đám âm binh mà tên thầy pháp xấu xa kia sai tới. Tôi nghĩ một hồi rồi nói, nhưng biết đi đâu mà tìm được một ông thầy pháp cao tay tốt bụng giống như bà nói được. Này khác gì là đang mò kim đáy bể đâu. Nói dứt lời, Dương biến mất trước mắt tôi. Sự việc diễn ra quá đột ngột, làm tôi đứng bật dậy khỏi ghế, mắt nhìn khắp nhà để tìm kiếm con bạn hồn ma kia, nhưng không thấy nó đâu nữa. Thật là bỏ đi đâu rồi không biết nữa. Giờ tôi phải đi đâu tìm thầy pháp cao tay giúp hai bà bây giờ? Mà cái Mai thật là gặp nạn rồi, thế thì ai là người đang giữ điện thoại của cái Mai để nhắn tin với tôi kia chứ? Tôi nằm trên giường suy nghĩ mãi tới gần sáng mới ngủ được. Sáng hôm sau tôi bị tiếng đập cửa đánh thức. Mở mắt ngồi dậy, tôi đưa tay lên che miệng ngáp lấy một cái rồi hỏi người đang đập cửa bên ngoài kia. Ai đập cửa sớm vậy à? Là tao, Tâm đây. Mẹ còn chưa ngủ dậy hay sao? Mau dậy đi, mở cửa cho tao. Nhận ra giọng thằng Tâm, tôi uể oải đi tới mở cửa. Ngay khi cửa được mở, Tâm đi nhanh vào trong nhà, ngồi xuống ghế nó hỏi, mày có tiền chưa? Tôi ngồi xuống ghế đối diện đáp, Tao chưa có Tâm ạ. Mày cũng biết tao mới vừa mất đi hai đứa bạn thân mà. Đợt này tâm trạng của tao... Tôi chưa nói hết thì Tâm cắt ngang lời tôi. Mày không cần phải giải thích. Tao đến gặp mày sớm thế này không phải là để đòi tiền. Số tiền mày nợ tao từ từ trả cũng được. Tao sẽ không làm khó mày nữa. Tôi còn nghĩ rằng bản thân mình đang nghe nhầm rồi chăng. Thằng Tâm này trước giờ đâu có thái độ như này với tôi. Thấy sắc mặt của nó hôm nay lạ quá, tôi hỏi: có chuyện gì xảy ra với mày thế? Tâm trả lời tôi: đêm qua tao nằm mơ thấy con Dương bạn mày. Nói là mơ nhưng tao có cảm giác thật lắm. Nó nói với tao không được đòi tiền mày nữa. Số tiền mày nợ để từ từ mày trả. Nếu tao còn đòi quá, nó dọa sẽ không để tao yên. Mày biết không, lúc tỉnh lại tao còn chưa hết sợ đấy. Nghe Tâm nói tới đây, tôi phải kiềm chế để bản thân không cười. Bởi tôi biết đêm qua Dương đã đến nhà trọ tìm và nhát cho thằng Tâm này một phen khiếp vía. Bảo sao mà mới sáng sớm mà nó đã mò sang tìm tôi rồi. Dương muốn giúp tôi có thêm thời gian thu xếp tiền trả cho Tâm nên nó mới làm vậy. Nhưng đây là chuyện của tôi, đâu thể để nó giúp tôi bằng cách đi tìm nhát người ta sợ được. Còn nợ thì tôi sẽ từ từ thu xếp trả cho người ta thôi. Nhưng tôi sẽ cố gắng trả trong thời gian sớm nhất có thể. Tôi nói với Tâm: hôm nay tao xin nghỉ làm để về quê có chút việc. Tao chỉ về mấy ngày thôi rồi sẽ lên đây trả tiền cho mày. Mày yên tâm đi, lần này tao không có gạt mày đâu. Tâm nhìn tôi rồi ánh mắt của nó lại nhìn ra hướng ngoài cửa. Nó nói: không cần gấp đâu, mày trả tiền cho tao lúc nào cũng được. Nghĩ trong đầu, Tâm có nhiều mối quan hệ trong xã hội, chắc hẳn nó cũng phải biết một vài ông hay bà Pháp nào cao tay thì sao. Nghĩ trong đầu tới đây, tôi gấp gáp hỏi Tâm: Tâm này, mày có biết thầy Pháp nào cao tay không? Người này phải trừ được ma quỷ, giải được bùa ngải. Mày biết tìm ở đâu được thì chỉ cho tao với, tao đang cần gấp lắm. Tâm im lặng suy nghĩ một hồi mới trả lời câu hỏi của tôi: thầy Pháp ấy hả? Cũng có đấy, nhưng có thật là cao tay hay không thì tao không có dám chắc đâu. Nhưng mỗi lần tao đến nhờ vả, ông ta cũng xem cho tao trúng luôn. Nói không sai một câu nào cũng đúng hết đó. Nếu mày cần, tao đưa mày tới nói chuyện với ông ấy coi sao. Nghe Tâm nói tới đây, tôi mừng quá vội cảm ơn. Cảm ơn mày, vậy mày ra ngoài đợi tao, chuẩn bị xong tao sẽ ra ngay. Mày đưa tao đến gặp ông thầy đó nhé. Tâm gật đầu, nó hỏi: bộ mày bị ma theo hay sao mà phải đến gặp ông ta? Tôi đẩy Tâm ra ngoài đứng đợi rồi thật nhanh đóng cửa lại. Trang điểm và thay đồ xong, tôi rời khỏi nhà cùng Tâm tìm đến nhà ông thầy Pháp mà nói là cao tay lắm. Bởi nó tới đó tìm ông ta không biết bao nhiêu lần rồi. Tâm lái xe đưa tôi đến trước lối vào của một khu nhà tập thể đã quá cũ. Dừng xe lại, nó chỉ tay vào trong rồi nói với tôi: đến rồi, mày đứng đây đợi tao. Tao đi gửi xe rồi sẽ quay lại ngay. Tôi gật đầu đồng ý rồi đứng chờ cho tới khi Tâm quay lại. Nó đưa tôi lên tầng 4 của tòa nhà. Nhà ông thầy Pháp mà Tâm muốn giới thiệu cho tôi nằm ở căn hộ cuối cùng. Bên ngoài cửa có dán một lá bùa khá lớn. Đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy những lá bùa cỡ lớn kiểu này nên không lấy gì làm lạ. Nhưng nghĩ trong đầu, ông ta là thầy Pháp cao tay ấn thì việc gì phải dán ngoài cửa một lá bùa cỡ lớn thế này cơ chứ? Tôi hỏi Tâm: Tâm này, mày nói mày hay đến đây nhờ ông ta giúp, là mày muốn nhờ ông ta giúp việc gì vậy? Tâm im lặng như không muốn trả lời câu hỏi của tôi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn được nghe câu trả lời từ cái miệng đang ngậm điếu thuốc lá của nó. Thì còn chuyện gì khác ngoài việc đòi nợ nữa? Ông ta có thể sai đám âm binh đi nhát con nợ giúp tao mà. Lần nào được ông ta giúp là y như rằng sau một đêm con nợ cứ tự mang tiền đến trả cho tao hết. Mày có thấy ông ta lợi hại không? Thế mày có nhờ ông ta tìm đến tao không hả Tâm? Nghe câu hỏi của tôi, Tâm bật cười đáp: mày ấy hả? Cái khoản nợ của mày nói thật tao đòi cho vui thôi. Chứ mà cỡ như mày mà muốn tao phải bỏ tiền đây mời ông thầy này giúp hay sao? Mày có mơ đi. Tôi tò mò liền hỏi tiếp: bộ mời ông thầy này giúp mà phải mất nhiều tiền lắm hay sao? Tâm lắc đầu trả lời tôi trước khi nó đưa tay bấm cái chuông cửa cũ kỹ được gắn trên tường kia. Tùy hứng thôi, có lần mất cũng có lần không mất một đồng nào. Ông thầy này tính tình rất cổ quái. Nói chung mày phải vào trong tiếp xúc với ông ta thì mày mới hiểu được. Thôi, không nói chuyện lôi thôi nữa, mau vào trong gặp ông ta nói chuyện của mày thử coi sao. Sau tiếng chuông cửa, không thấy bên trong có động tĩnh gì. Thấy lạ tôi liền hỏi Tâm: này, sao im ắng quá vậy mày? Tâm cười tôi một cái rồi nó nói: mày thì biết cái gì, chờ một lát coi sao, ông ta bận rốt chưa, đâu có rảnh rỗi giống như tao với mày. Tôi im lặng cùng Tâm chờ ngoài cửa, chờ hơn 10 phút vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả. Tôi đường tính đưa tay lên ấn chuông cửa một lần nữa thì từ bên trong nhà truyền ra giọng nói khàn khàn. Nghe thấy rồi, đừng có bấm chuông cửa nữa. Tôi nghĩ giọng nói vừa rồi phải là của một ông lão ngoài 60 gì đó, nhưng thật không ngờ lại là của một cậu bé cỡ 15 hay 16 tuổi. Thằng nhỏ đi đến đứng trước mặt tôi và Tâm, nó ngước mắt lên nhìn tôi và Tâm một lượt rồi cất giọng khàn đặc hỏi. Hai cô chú có hẹn trước với thầy cháu không? Tôi chưa biết trả lời thằng nhỏ này sao thì Tâm mau miệng. Cô chú không có hẹn, nhưng chú là khách quen của thầy cháu, mà nhớ mặt chú rồi đúng không? Thằng nhỏ gật đầu để trả lời câu hỏi của Tâm bằng giọng hờ hững. Khách quen nhưng này thầy cháu bận lắm, nếu không có hẹn trước với thầy, người sẽ không gặp đâu. Nếu chưa có hẹn thì hai người về đi, cháu sẽ đặt lịch cho hai người vào 9 giờ sáng mai. Thằng bé khó chịu này nói xong thì tính quay người, bỏ mặc hai người chúng tôi mà đi vào trong. Thấy vậy tôi gọi với theo để giữ chân nó lại. Ê nhóc, cô thật là có chuyện rất quan trọng mong được thầy cháu giúp đỡ. Thằng nhỏ quay mặt lại nhìn tôi rồi nó nói. Cô đến đây là muốn thầy cháu cứu bạn của cô chứ gì? Việc đó đối với thầy cháu không khó, nhưng cháu nói rồi, hôm nay thầy cháu rất bận. Nếu không có hẹn trước, ông ấy sẽ không gặp hai người đâu. 9 giờ sáng mai hãy quay lại. Tôi thật là không thể chịu nổi cái nguyên tắc cứng nhắc này của thằng nhỏ và ông thầy pháp sư đang bận rộn việc gì đó trong nhà kia. Tôi nói, phiền cháu vào trong nói với thầy cháu, cô thật là... Tôi chưa nói hết câu thì thằng nhỏ khó chịu, đưa tay lên ngăn lời tôi, nó bảo. Cô cứ về đi, việc của cô thầy sẽ có sắp xếp, hẹn cô 9 giờ sáng mai quay lại. Tôi tính nói tiếp thì Tâm ngăn tôi lại, nó nói với thằng nhỏ. Vậy thì sáng mai cô chú sẽ quay lại, mong cháu nói giúp cô chú một lời với thầy của cháu được không? Thằng nhỏ gật đầu ngay, nó nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ. Xong nó quay mặt qua, nói với Tâm. Bạn của chú mang họa sát thân, hai người bạn của cô ấy cũng vì vậy mà chết oan. Chú tốt nhất đừng có đi cùng cô ấy nữa. Tôi tái mặt sau khi nghe thằng nhỏ này nói, quả kỳ diệu như thế thật sao? Khó tin quá nhưng lời nó nói thì không tin không được. Tôi chưa nói gì đến mục đích mình tìm tới đây mà thằng nhỏ này đã biết rồi. Tôi muốn hỏi thêm nó vì sao nó nắm rõ việc của tôi như thế, nhưng chưa có kịp mở miệng hỏi thì Tâm cảm ơn thằng nhỏ khó chịu kia rồi kéo tay tôi ra xe. Nó bảo, đừng có coi thường thằng nhỏ này, những lời nó nói chưa sai bao giờ đâu. Nghe Tâm nói vậy tôi cũng không dám xem nhẹ thằng nhóc này. Nó là người thân cận nhất của ông thầy pháp sư kia. Nhưng xem ra, việc nhìn tôi mà nó có thể biết được tôi đang gặp phải khó khăn gì thì đúng là không thể lý giải được. Tâm chở tôi ra một quán nước, nó gọi hai cốc nước rồi nói với tôi. Nói thật với mày, tao không dám đòi tiền mày nữa đâu. Đêm qua tao gặp ác mộng thấy nhỏ Dương bạn mày tìm làm sợ khiếp vía rồi. Số tiền mày nợ tao cũng không nhiều, mày cứ từ từ trả cũng được. Vừa rồi thằng oắt con kia nói rồi, không có hẹn trước mà gặp phải lúc ông thầy của nó bận việc không chịu gặp mặt là do mày thiếu may mắn thôi. Hay thôi, uống nước đi rồi tao đưa mày về nhà trọ. Sáng mai 9 giờ mày tìm đến gặp ông coi sao. Mày không đi cùng tao được à? Sao đi cùng được, tao còn bận nhiều việc, rảnh rỗi đâu mà đưa mày đi nữa. Mày biết đường đến đây rồi còn gì nữa, mày tự mình đi gặp ông thầy đi, chứ đợi ai đưa đi nữa. Nghe thằng Tâm nói không đưa tôi đi vào sáng mai được, có chút thất vọng tôi nói với nó. Thôi, mày đưa tao về nhà trọ đi, sáng mai tao đi một mình cũng được. Tâm đồng ý ngay, vì dù sao gã cũng phải đưa con nhỏ đang nợ tiền này về nhà. Không lẽ để nó đi bộ về thì coi cũng không được. Khi xe máy của Tâm đưa tôi về đến cách nhà trọ chừng hơn 30 mét, thì từ trên xe tôi nhìn thấy Đạt, anh họ của Dương. Anh ta đang loay hoay với cái khóa cửa nhà trọ của tôi. Tôi đừng tính hét lên thì Tâm nó ngăn tôi lại. Nó bảo, con dở này, mày có bị ngơ không hả? Xa thế này mày hét lên thế để thằng trộm kia nó chạy mất à? Nhưng đó là... Tâm một lần nữa lại ngăn lời tôi. Nó dừng xe tắt máy rồi tiện tay nó khóa luôn cổ xe lại. Nó nói, giờ tao sẽ làm một việc thiện, chính là giúp mày bắt thằng trộm này. Đó là anh Đạt, anh họ của cái Dương bạn tao mà. Nhưng tại sao anh ta lại... Đúng lúc này tôi nghe thấy giọng nói của Dương vang vọng truyền đến tai. Thật không ngờ người hại tôi với con Mai là anh Đạt. Anh ta là anh họ của tôi kia mà. Tại sao lại đối xử với tôi như thế này? Anh ta làm tôi thất vọng quá. Tôi quay mặt nhìn xung quanh để kiếm tìm vị trí của Dương, nhưng không thấy gì. Lúc này Tâm kéo tay tôi làm tôi phải quay mặt lại. Nó gấp gáp nói: Cái con Ngơ này, mày đứng như ngỗng vậy, điện thoại đâu? Mau lấy ra chụp lại để làm bằng chứng đi chứ hả? Tao biết rồi. Tôi thật nhanh lấy điện thoại rồi mở máy ảnh đưa về hướng tay Đạt kia đang loay hoay với khóa nhà. Tôi chụp liền mấy tấm ảnh rõ nét của tay Đạt, thì cũng là lúc cái khóa nhà trọ được gã mở ra thành công. Cái khóa rơi xuống nền gạch, hai cánh cửa được gã mở ra rồi nhanh như thoát. Tôi và Tâm đều nhìn thấy gã lấy trong túi quần ra một tờ giấy gì đó nhìn giống lá bùa lắm. Tâm buông tay tôi ra rồi nó gấp gáp nói tôi: Mày đứng ở đây gọi điện báo công an phường đi, nói mấy ông ấy đến ngay đi, chậm là chết người đó. Mày nói cái gì mà chết người? Đừng có cở mồm như thế chứ. Tao đùa thôi, nếu có chết thì người chết phải là thằng trộm kia chứ đời nào lại là tao. Tôi chưa kịp mắng thằng Tâm vì nó toàn nói những lời xui xẻo thì nó đã chạy về hướng nhà trọ của tôi rồi. Ngay lập tức tôi lấy điện thoại bấm số gọi cho công an phường. Ở khu nhà trọ này không chỉ có mình tôi là có số của công an phường mà ai cũng có. Thậm chí cô Yến còn xin hẳn số của anh công an hình sự tên Dũng rồi bắt chúng tôi lưu lại để tiện gọi cầu cứu mỗi khi gặp chuyện gì nguy hiểm. Nghĩ thế nào tôi không gọi vào số máy bàn của công an phường mà lại bấm số của anh Dũng. Ngay khi nhận cuộc gọi của tôi, anh đến ngay sau khi tắt máy chưa đến 10 phút. Thế anh Dũng đi xe máy tới chỗ tôi đứng. Đợi anh tới nơi tôi gấp gáp nói: Anh ơi, thằng trộm đang trong nhà em, bạn em đang ở trong đó bắt nó rồi, anh mau giúp bạn em với. Phản ứng tốt lắm em gái, sau có chuyện thế này cứ gọi trực tiếp cho anh, không phiền đâu. Anh Dũng còn chưa kịp phóng xe đến nhà trọ của tôi thì từ vị trí của tôi và anh, một tiếng nổ vang trời chuyển đến thính giác của tôi và anh. Anh Dũng sắc mặt nghiêm túc hơn, anh nói với tôi rồi phóng xe vút đi. Không xong rồi. Nghe anh nói lại thêm tiếng nổ vừa rồi, tôi biết đó là do thứ gì tạo lên. Rõ ràng tên Đạt kia có súng và hắn vừa mới nổ súng bắn thằng Tâm. Lo cho thằng Tâm, tôi chạy ngay theo sau xe máy của anh Dũng. Ngay khi đến cửa nhà trọ, nhìn vào trong nhà, tôi thấy anh Dũng mới vừa khống chế được tay Đạt kia. Nhưng việc không hay đã xảy ra, thằng Tâm ăn nguyên một viên đạn vào ngực. Nó nằm trên sàn nhà, máu chảy thành vũng lớn ướt cả áo mặc trên người. Tâm ơi, tỉnh lại đi, mày không chết được, tao còn chưa trả tiền cho mày mà. Tâm ơi, mày phải sống để tao trả tiền chứ, tỉnh lại đi Tâm ơi. Tôi cứ vừa khóc vừa lay người thằng Tâm để gọi nó tỉnh lại, nghĩ là nó chết rồi. Nhưng may quá, đúng lúc này nó đưa tay tới nắm lấy cổ tay của tôi rồi nói bằng giọng yếu ớt: Còn Ngờ đáng yêu quá, khóc mà sinh thế kia thì tao làm sao mà lỡ chết cho được. Mau nín khóc đi, mày không gọi cứu thương tới là tao sẽ chết thật đó. Ôi đau, đau quá, không nghĩ ăn đạn nó lại đau thế này. Anh Dũng dùng còng số 8 khóa hai tay của tay Đạt lại, rồi anh chạy nhanh tới giúp tôi sơ cứu, cầm máu nơi vết thương của Tâm, anh nói với tôi: Em gọi cứu thương chưa? Tôi nghe anh hỏi thì lập tức gọi cứu thương tới. Cũng may viên đạn không có nằm trong vùng nguy hiểm nên thằng Tâm không thiệt mạng. Nó làm tôi bị một phen khiếp vía, vì nếu nó vì giúp tôi mà chết thì đời này tôi làm sao có thể trả hết cho nó cả tiền lẫn ân tình cho được. 20 phút sau xe cấp cứu đến nơi, thằng Tâm lúc này cũng đã được tôi và anh Dũng hình sự cầm máu. Bác sĩ và y tá đưa nó lên xe cứu thương rồi đưa đến bệnh viện. Tôi không có theo cùng mà ở lại để cung cấp thông tin cho anh Dũng về toàn bộ những gì tôi biết. Quan trọng hơn là tôi nói với anh việc tôi nhìn thấy được Dương hiện hồn về. Anh không tin việc tôi có thể nhìn thấy ma, nhưng khi nghe tôi nói là tôi biết chỗ người ta chôn xác của Mai, nhỏ bạn cùng nhà trọ, hiện gia đình cô ấy đang tìm kiếm khắp nơi mà không có thấy, thì nhíu mày lại rồi hỏi tôi: Em nói là em biết chỗ bạn em bị chôn hả? Tôi gật đầu trả lời anh: Vâng, bạn em, cái Dương hiện về nói với em như thế mà. Hơn nữa còn nói là mai bị thầy pháp xấu giam hồn nữa anh ạ. Anh Dũng mỉm cười rồi lắc đầu nói. Xin lỗi em gái nhé, anh không tin mấy chuyện ma quỷ, thầy pháp gì em mới nói đâu. Giờ thì đưa anh đến chỗ mà em nói là nơi bạn em bị giấu xác đi nào. Anh Dũng nói xong thì có mấy anh công an hình sự được anh gọi cũng tới nơi. Anh nói với mấy người đồng nghiệp. Các cậu đưa tay này về đồn, gọi báo với công an địa phương nơi cô Mai, bạn cùng trọ của cô Nhung đây. Thông báo với họ, chúng ta có manh mối về vụ mất tích của Mai rồi. Nhớ nói với anh em bên đó, nói họ liên hệ với người nhà cô Mai kia để họ chuẩn bị tâm lý. Xem ra cô Mai lành ít dữ nhiều rồi. Tôi nói là biết chỗ Mai bị chôn nhưng đã kịp hỏi cái xương là Mai được chôn ở đâu đâu. Không nghĩ anh Dũng lại bắt tôi đưa đi ngay. Còn đang không biết chỉ cho anh thế nào thì giọng nói của Dương lại một lần nữa chuyển đến tai của tôi. Bà đưa anh công an này tới chỗ của Mai đi, tôi sẽ chỉ đường cho hai người. Chợt nghĩ tới việc Mai bị thầy pháp và tên xấu xa đạt kia chôn xác rồi dùng phép thuật giam hồn lại. Nghĩ đến đám âm binh canh giữ thân xác của Mai, tôi lại không dám để anh Dũng tìm đến đó, sợ anh gặp nguy hiểm. Tôi nói với anh. Anh Dũng ơi, em biết anh không tin ma quỷ, nhưng anh có thể tin em một lần được không? Bạn em bị thầy pháp xài âm binh canh giữ thể xác, giờ anh đến đó là nguy hiểm lắm. Em có hẹn gặp mặt ông thầy pháp vào 9 giờ sáng mai. Để em đi gặp ông ấy rồi đưa anh tới chỗ bạn em bị giấu xác có được không anh? Em xin anh đồng ý với lời đề nghị này của em được không anh? Anh Dũng ngoài mặt không tin lời tôi nói, nhưng việc tâm linh xưa nay nói là không tin, nhưng cũng không thể xem thường. Im lặng suy nghĩ vài phút, anh miễn cưỡng nhận lời tôi. Được rồi, giờ em theo anh về đồn cung cấp thông tin. Sáng mai anh sẽ đưa em đến gặp người mà em gọi là thầy pháp kia. Tôi lên xe theo anh Dũng về trụ sở. Vừa nhìn thấy tôi đi cùng, anh bước vào. Gã đạt kia ánh mắt nhìn tôi rất lạ. Gương mặt đó thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra vậy. Rốt cuộc thì vì sao tay đạt này lại đột nhập vào nhà trọ của tôi? Phải chăng Mai đã giấu tôi giữ bí mật gì của đạt, để rồi bị gã sát hại rồi còn giấu cả xác đi? Còn Dương nữa, có phải là cái Mai liên lụy nó hay không? Hàng loạt câu hỏi vẫn đang không ngừng leo thang trong đầu của tôi. Và ngay lúc này, tôi cần một lời giải đáp cho tất cả những thắc mắc đó. Chỉ có một người có thể trả lời cho những câu hỏi của tôi, còn ai khác ngoài tay đạt đang bị còng ngồi trên ghế kia đâu. Tôi chạy tới trước mặt tên khốn kia mà hét lên. Tại sao anh lại hại bạn của tôi hả? Cái Mai nó có làm gì để mà anh phải hại chết nó chứ? Còn cái Dương, nó là em họ của anh kia mà. Anh là thằng tôi, thằng khốn nạn. Tay đạt nhoẻn miệng cười, gã nói bằng giọng thản nhiên, gương mặt không có chút gì hối hận. Hai đứa chúng nó đáng chết, ai bảo chúng nó nhiều chuyện, tò mò tìm hiểu bí mật của tao làm gì? Anh Dũng bước tới kéo tôi lại, anh nói với đồng nghiệp. Mau đình ta vào phòng hỏi cung đi. Tay đặt kia thật nhanh, được hai anh công an hình sự đưa vào phòng hỏi cung. Anh Dũng đưa tôi sang một căn phòng khác. Xem ra đây là phòng làm việc của anh. Chỉ tay vào cái ghế đối diện, anh nói. Ngồi đi. Chờ tôi ổn định chỗ ngồi, anh Dũng tiếp tục. Làm sao em biết được chỗ tay đặt này giấu thi thể của bạn em? Tôi tròn xoe mắt nhìn anh Dũng, rõ ràng tôi đã nói với anh ta là tôi được Dương hiện về chỉ chỗ cái Mai bị chôn rồi. Vậy mà bây giờ anh ta lại đặt cho tôi một câu hỏi thừa thãi như này, làm tôi thấy nản quá, không còn muốn trả lời câu hỏi kia của anh Dũng nữa. Em đã nói rồi, anh đừng hỏi lại nữa. Dũng mở to mắt nhìn tôi, anh hỏi. Nói gì? Em đã nói gì nào? À, nhớ rồi, em nói là bạn của em, cô bé tên Dương đó hả? Cô ta chết rồi và hiện hồn về chỉ chỗ Mai bị chôn cho em à? Còn gì nữa nhỉ? Mai còn bị lão già nào đó mà gọi em là pháp sư xấu xa dùng phép thuật giam giữ linh hồn của cô ấy nữa phải thế không? Tôi gật đầu, anh Dũng bật cười đứng dậy. Thật quá vớ vẩn, anh không có nhiều thời gian để nói chuyện với em kiểu này. Giờ nói thật ra đi, có phải em và thằng Đạt kia bắt tay hai bạn em không hả? Trước những lời nói đó của Dũng, tôi không chịu đựng được nữa. Rõ ràng anh ta không tin lời tôi nói. Không những thế còn vu khống cho tôi tội đồng phạm với tên Đạt kia. Tôi tức giận phản bác lại. Em không có cùng tên Đạt đó hại bạn của em. Anh nghĩ sao mà em hỏi em cái câu hỏi như vừa rồi? thì cứ trả lời đi xem nào. Hay là em đang chột dạ, sợ tội? Không có, em không muốn trả lời những câu hỏi kiểu này của anh đâu. Nếu anh không tin em, thì theo em đến gặp ông thầy Pháp vào sáng mai. Mọi chuyện thế nào đều sáng tỏ cả thôi. Dũng thở dài, anh ta cúi người mở ngăn kéo bàn, lấy ra một tờ giấy và cái bút. Dùng tay đẩy tới trước mặt tôi, anh ta nói. Giờ thì tường trình hết những gì em biết vào đây. Nói xong Dũng đứng dậy rời khỏi phòng. Anh ta đi đâu thì tôi không hỏi, mà tôi cũng không muốn hỏi. Bởi vì anh ta không tin lời tôi nói, đã làm mối quan hệ tốt đẹp hơn một giờ đồng hồ trước sụp đổ hoàn toàn rồi. Tôi tập trung viết hết những gì mình biết vào trong giấy. Lúc tôi đặt bút xuống trang giấy đã kín chữ, thì bên ngoài cửa sổ phòng, trời cũng đã tối rồi. Đúng lúc này cửa phòng được mở, Dũng đi vào ngồi xuống vị trí cũ. Anh ta đặt cốc nước xuống trước mặt tôi. Viết xong chưa? Em viết xong rồi, những gì trong này em viết đều là sự thật. Anh tin hay không tin thì tùy anh. Sao vậy? Thái độ này là sao? Em không có thái độ gì cả, em nói hoàn toàn nghiêm túc đó. Nghiêm túc? Em nói anh phải tin những gì em nói là nghiêm túc cả hả? Ma quỷ, thầy Pháp, những thứ không tin được đó là nghiêm túc. Em không muốn ở lại đây nữa, giờ em đi được chưa? Nếu em đã tường trình đầy đủ vào đây rồi thì có thể về. Tôi quay người đi ra cửa thì Dũng gọi giật lại. Anh ta nói. Đừng có bỏ trốn đó, em giờ vẫn nằm trong diện nghi vấn. Đừng có dại dột mà rời khỏi nhà trọ. Tôi mỉm cười đáp. Em bỏ trốn, việc gì em phải bỏ trốn? Nếu em muốn thì giờ này không đứng đây để nghe anh nói những lời thừa thãi này đâu. Tôi trở về nhà trọ với tâm trạng không thoải mái gì. Mở cửa vào trong, không gian trong nhà lúc này rất tối. Cũng dễ hiểu là vì đèn điện chưa được bật. Chợt có một người đang ngồi trước gương chỗ bàn trang điểm của tôi. Hai mắt tôi mở lớn nhìn vào người đó, giọng tôi run run. Dương, là bà đó đúng không? Bóng đen kia không trả lời câu hỏi của tôi ngay mà từ từ đứng dậy. Nhận thấy có gì đó bất ổn, đường tính bước lùi lại để mở cửa, thì bất ngờ cánh cửa nhà trọ được người bên ngoài mở ra. Rất nhanh người này vào trong rồi đóng mạnh cửa lại. Tiếp theo đó tôi còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị bóng đen phía sau khống chế, không thể cử động được. Bấy giờ bóng đen phía bàn trang điểm kia mới cười lớn nói. Tao không nghĩ mày lại dám đi nói những lời khó tin đó với cảnh sát đâu đấy. Người ta không tin mày đúng không? Tôi nhận ra giọng nói này là của ai, nhưng bản thân đang bị bóng đen đứng sau kia dùng tay bịt chặt lấy miệng nên không thể nói được. Tôi ú ớ muốn nói nhưng bất lực, không thể nói ra ngoài miệng được. Lúc này bóng đen kia bước lại gần chỗ tôi. Quả đúng như tôi nghĩ, đó chính là người cả đời này tôi không muốn gặp lại. Là cô ta, Ái Nhi sao? Cô ta làm sao lại có thể vào được nhà trọ của tôi kia chứ? Sao nào? Mày mau quên tao đến thế kìa. Hai con bạn của mày, chúng nó nhiều chuyện, vì tò mò chuyện của tao và anh Đạt nên mới phải chết. Còn bây giờ đến lượt mày. Mày muốn giúp hai đứa nó nên báo cảnh sát để tìm đến chỗ tao chôn cái xác thối nát của con Mai chứ gì. Lúc này gã đàn ông thô bạo phía sau mới thu bàn tay hôi hám của gã ra khỏi miệng của tôi. Ái Nhi, mày đừng làm thêm tội ác nữa. Tao không ngờ mày chính là kẻ chủ mưu đâu đó. Mày thật độc ác với bọn tao như thế sao hả? Ái Nhi cười lớn, nó trợn mắt. Độc ác với tụi mày là chúng mày ép tao phải độc ác đó thôi. Tao yêu anh Đạt, anh họ cái Dương thì có làm sao, mà hết lần này tới lần khác chúng mày tìm cách phá tao với anh ấy, còn ép tao phải phá cái thai trong bụng. Tôi liền nói với nó. Không ai phá mày cả. Cái thai trong bụng là mày tự phá mà thôi. Là do mày tự bỏ đứa con của mày, chứ tụi tao không có ép mày. Tôi vừa nói xong thì gã cao to đứng sau dùng tay với lực rất mạnh đấm vào bụng tôi một cái. Cú đấm này làm tôi đau điếng. Gã buông tay ra khỏi người tôi, cũng là lúc cơ thể của tôi gục xuống sàn nhà. Ái Nhi đi tới dùng tay nắm lấy tóc tôi giật ngược ra sau. Mày nhìn cho rõ đi, xem tao thành ra thế nào rồi. Tôi mở mắt nhìn vào gương mặt của Ái Nhi thì ngay lập tức tôi thầm hét lên kinh hãi. Gương mặt của nó đã bị hủy, nhưng xem ra người hủy đi gương mặt này không phải ai mà chính là nó. Mày, mặt của mày làm sao mà thành ra thế này? Ái Nhi bật cười. Làm sao mà thành ra thế này ấy à? Là do chúng mày hết đấy. Chúng mày làm cho mẹ của Đạt ghét tao. Bà ta thuê người tạt axit vào mặt tao đấy. Nên bây giờ tao trả thù bà ta bằng cách lợi dụng Đạt giết người. Con trai bà ta giờ mang tội giết người thì mày thử nghĩ xem, anh ta còn sống được hay không? Mày độc ác quá vậy. Không phải là mày yêu anh ta hay sao? Đúng, tao từng yêu, rất yêu. Nhưng từ khi con tao mất rồi, lại thêm mẹ anh ta làm mặt tao thành ra thế này thì tình yêu của tao cũng chết rồi. Ái Nhi lấy trong túi ra một con dao nhọn hoắt. Ánh sáng từ lưỡi dao phản chiếu vào mắt làm tôi phải nhắm mắt lại. Nó cười man dở nói. Sáng mai mày đi tìm thầy Pháp để giúp đỡ nhỉ? Cũng may là mày luôn nằm trong tầm kiểm soát của tao, thế nên mày có làm gì thì tao cũng biết. Nhân đây tao cũng nói cho mày một tin. Có lẽ bây giờ khi tao đang chuẩn bị tiễn mày về với hai con bạn chó chết của mày, thì cảnh sát cũng đã phát hiện ra cái xác của lão thầy Pháp kia rồi đấy. Tôi kinh hãi quát lớn. Cái gì? Mày giết ông ấy rồi? Ái Nhi cười lớn. Giết không thì chưa đủ, tao còn sai thằng Đạt chặt ông ta ra thành từng khúc kìa. Rồi linh hồn của ông ta cũng được tao bỏ rất nhiều tiền để thuê ông thầy Pháp kia tiếp tục giúp tao. Nhốt linh hồn ông ta mãi mãi, không bao giờ có thể đầu thai được nữa. Tôi sực nhớ ra Dương, tôi không cảm nhận được linh hồn của nó ở đây. Có phải là nó cũng bị Ái Linh thuê ông thầy Pháp xấu xa kia hại được không? Chợt Ái Linh đưa nhanh mũi dao tới kề sát vào mặt tôi. Lưỡi dao sắc bén làm chỗ bị dao kê vào cắt nhẹ một đường, máu không ngừng chảy xuống, và tôi cảm nhận được bản thân đang rất đau đớn. Thế nào rồi? Mày còn gì thắc mắc nữa không? Nếu không còn gì thắc mắc nữa thì tao tiễn mày về với hai con bạn khốn nạn của mày nhé, để mày có thể bầu bạn với hai đứa nó. Ái Nhi gào lên một tiếng, con dao trong tay cô ta đưa nhanh xuống phía dưới vùng cổ, muốn cứa một nhát cắt ngang cổ kết liễu mạng sống của tôi. Bất thình lình trong lúc mạng sống đang bị đe dọa thì tôi chợt nhận ra được tay của gã đứng sau đang khống chế tôi kia đang được buông lỏng ra. Chớp lấy cơ hội được sống hiếm hoi này, tôi vùng tới trước, đẩy mạnh đôi tay vào người của Ái Nhi làm cô ta ngã ngửa ra sau. Chợt mắt tôi nhìn thấy một vật trên cổ cô ta. Tôi nhanh lao tới đưa tay nắm chặt lấy vật vừa phát sáng đó. Chuyện lạ xảy ra ngay khi tôi cầm và giật thật mạnh cái vật kia ra khỏi cổ của Ái Nhi. Gã đàn ông khống chế tôi từ nãy tới giờ im lặng, không nói gì kia, bất thình lình lên tiếng. Tôi phục tùng người có sợi dây này, xin hãy ra mệnh lệnh. Như đã hiểu được tác dụng của sợi dây đang nắm chặt trong lòng bàn tay của mình, tôi đưa mắt nhìn bóng đen đứng chỗ cửa kia và nhận ra rằng đó là một hồn ma. Gã đó không phải là người. Thì ra Ái Nhi sai khiến bóng đen kia bằng sợi dây ràng buộc này. Tôi nghĩ chắc hẳn đây là do lão thầy Pháp xấu xa đang giúp Ái Nhi kia ban cho cô ta. Chuyển ánh mắt tôi nhìn sang Ái Nhi, cô ta mất sợi dây như cánh diều đứt dây vậy. Toàn thân cô ta đang run rẩy vì sợ hãi. Sợ hãi vì sợi dây quyền lực này đã rơi vào tay tôi. Và đồng minh ma quái kia đã không còn chịu nghe sự quản thúc của cô ta nữa. Đừng, là tao đã sai, mày hãy tha thứ cho tao. Ái Nhi nói tới đây thì đứng nhanh dậy. Cô đưa hai bàn tay về chỗ tôi đứng tiếp. Mày hãy tha cho tao một lần này thôi được không? Xin mày hãy bình tĩnh lại đã, đừng đưa ra quyết định vội có được không? Tôi chưa trả lời câu hỏi của Ái Nhi thì bóng ma đứng sau lưng tôi lên tiếng. Xin chủ nhân hãy đeo sợi dây vào cổ. Cô đeo sợi dây này thì chỉ cần cô mở miệng yêu cầu, tôi sẽ thực hiện những gì cô muốn một cách vô điều kiện. Tôi quay mặt lại hỏi bóng đen kia. Có phải là việc gì cũng được, kể cả là giết người không? Bóng đen kia đáp. Bất kể là việc gì cô muốn, bởi vì từ giờ cô là chủ nhân của tôi, xin hãy đeo sợi dây vào cổ đi. Tôi thầm kinh hãi, nếu sợi dây này được liên kết với hồn ma kia, thì có khác gì sợi dây này đang giam giữ hồn ma kia giống như đèn thần, nơi giam giữ vị thần trong chuyện cổ tích vậy? Tôi lắc đầu nói. Ông được tự do, từ giờ không cần phải giúp người khác làm việc xấu nữa. Bóng đen kia bất ngờ trước lời nói phát ra từ miệng của tôi. Bóng đen bước lùi lại chỗ cửa rồi run giọng. Cô nói thật ư? Tôi gật đầu đáp. Ông bị sợi dây này ràng buộc, phải thế không? Nếu là như vậy, tôi sẽ giúp ông, sẽ trả tự do cho ông. Từ giờ ông không cần phải làm việc xấu nữa. Ái Nhi như hiểu được việc tôi muốn làm, cô ta đưa tay tới gần hơn, lên tiếng ngăn cản tôi. Đừng, mày không thể làm điều đó được. Sợi dây này của tao kia mà. Phải, nó là của mày. Nhưng nếu đeo sợi dây cho một người độc ác như mày sử dụng, thì sẽ còn nhiều người bị hại. Tao không thể để điều đó xảy ra được. Tôi đưa tay lên ném mạnh sợi dây chuyền xuống đất. Mặt dây chuyền bằng thủy tinh va mạnh vào sàn nhà vỡ vụn. Bóng đen đứng sau lưng tôi ngửa mặt cười lớn, rồi giọng nói của người đó vang vọng khắp căn phòng. Cảm ơn cô chủ đã giải thoát cho tôi. Linh hồn tôi bị lão pháp sư kia giam giữ quá lâu rồi. Cô trả tự do cho tôi thì tôi sẽ trả ơn cô. Cô hãy nói việc cô muốn làm, tôi sẽ giúp cô trước khi rời khỏi thế gian này. Được lắm, tôi muốn ông đưa tôi tới lão pháp sư kia. Tôi muốn ông ta phải trả giá việc làm xấu xa của mình. Được thôi, tôi sẽ thực hiện yêu cầu của cô, coi như là trả ơn cô đã giải thoát cho tôi. Ái Nhi quỳ rụp xuống đất, cô ta đưa con dao trong tay lên cổ. Thấy hành động đó của cô ta, tôi đưa tay lên nói. Mày làm gì đó? Làm gì? Tao chết cho mày vừa lòng, không phải mày đang muốn tao chết à? Bất ngờ Dương xuất hiện, nó hiện ra đứng ngay sau lưng của Ái Nhi. Nhanh như gió, Dương giật con dao trong tay của cô ra và đẩy Ái Nhi ngã về trước. Chán đập mạnh xuống sàn, bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Thấy Dương hiện ra quá đột ngột, tôi hỏi. Sao bây giờ mày mới xuất hiện? Tí nữa là tao bị Ái Nhi hại chết rồi. Dương cười trả lời tôi. Chết sao được, không phải mày vẫn sống đó còn gì. May quá, mày đã khống chế được sợi dây đó. Nếu để sợi dây này rơi vào tay người ác giống như con Ái Nhi này, thì không hiểu sẽ còn bao nhiêu người vô tội bị nó hại chết nữa. Ông thầy Pháp hẹn gặp tao vào sáng mai. Thật là ông ta đã bị hại rồi sao? Dương thở dài. Tôi đến muộn, ông ta bị hại chết rồi. Hơn nữa còn chết rất thảm. Cảnh sát đang tới đây tìm bà đó. Hãy nhớ nói với họ rằng bà không biết chuyện này. Kể cả có biết là Đạt làm đi chăng nữa cũng không được nói ra. Tại sao lại thế? Bởi bà nói cảnh sát sẽ không tin, còn cho rằng bà là đồng phạm vì sợ tội mà sát hại ông thầy Pháp kia. Vô lý, tôi làm sao mà hại ông ta được. Hơn nữa, tôi nói tới đây thì có tiếng người gọi lớn tên mình bên ngoài cửa. Tôi quay người mở cửa ra thì người đứng trước mặt tôi là Dũng và hai người cảnh sát khác. Anh ta đi vào nhà, nhìn thấy Ái Linh tay cầm dao đang ngất xỉu kia thì gấp gáp hỏi. Chuyện này là thế nào vậy Nhung? Đây là Ái Nhi, chính cô ta chủ mưu, sai gã Đạt kia giết người. Hơn nữa cô ta cũng chính là người bỏ tiền đã thuê thầy Pháp giam giữ hồn của Mai. Giờ anh có thể đợi cô ta tỉnh lại, hỏi cô ta toàn bộ sự việc là có thể kiểm chứng những gì em nói là thật hay là bịa đặt. Được thôi, giờ anh sẽ đưa cô ta đi. Em cũng theo về trụ sở luôn đi, còn nhiều việc cần em nói rõ đó. Được thôi, em theo anh. Tôi ở lại trụ sở cảnh sát cho tới khi Ái Nhi tỉnh lại. Cô ta không trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà Dũng đặt ra. Sự im lặng của Ái Nhi làm Dũng mất bình tĩnh. Anh đứng dậy khỏi ghế, mở cửa phòng hỏi cung, bước ra ngoài, đi đến đứng trước mặt tôi. Cô ta không chịu khai. Cô ta có nói gì với em lúc hai người trong nhà trọ không? Tôi biết trước sẽ xảy ra tình huống này. Tuy thường ngày tôi rất vô tâm và bất cẩn, nhưng hôm nay không hiểu tại sao tôi lại thông minh ngoài mức tưởng tượng của chính mình. Đó là trong lúc lùi lại, trước khi bị bóng ma trong sợi dây chuyền kia khống chế, tôi đã kịp thời bật chế độ ghi âm trong máy điện thoại. Vì vậy mà những gì Ái Nhi nói ra lúc đó hoàn toàn đã được ghi lại, không bỏ sót một lời nào. Đây, anh bật cho cô ta nghe. Em tin nghe xong đoạn ghi âm này, anh hỏi thế nào cô ta cũng sẽ ngoan ngoãn trả lời thôi. Dũng nhận lấy máy điện thoại của tôi cùng với nụ cười mới vừa nở trên gương mặt. Anh quay người đi thẳng vào phòng hỏi cung. Nửa giờ sau mở cửa bước ra, anh nói với tôi. Xong rồi, cô ta đã chịu thừa nhận toàn bộ tội ác của mình. Hơn nữa còn đồng ý chịu đưa anh đến chỗ cô ta giấu xác nữa. Em muốn anh đi bắt một người. Ai nữa? Lão thầy pháp xấu xa đã giúp Ái Nhi hại người. Ông ta ở đâu? Làm sao mà biết chỗ ở của ông ta vậy? Em nói ra chắc gì anh đã tin lời em. Em sẽ đưa anh đi bắt ông ta. Như vậy thì anh mới tin là em không hề bịa đặt. Được thôi, vậy giờ đi ngay. Phải bắt ông ta ngay lập tức. Nếu ông ta đúng như em nói, đồng phạm với Ái Nhi. Tôi đưa anh Dũng theo tìm đến nhà ông thầy pháp xấu xa kia theo chỉ dẫn của bóng ma trong sợi dây chuyền. Đến nơi, từ ngoài nhìn vào, trong ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, xung quanh toàn là cây cối tùm. Căn nhà này nằm ở ngoại thành, cách xa thành phố. Nếu như không được bóng ma kia chỉ đường dẫn lối tới đây, thì sẽ không bao giờ có thể dễ dàng tìm được ông thầy pháp xấu xa kia ở đây được. Là ngôi nhà cấp 4 này sao hả? Dũng hỏi tôi. Anh nhíu mày nhìn vào ngôi nhà. Bên trong yên ắng không một tiếng động. Chợt tôi thấy phía trong khoảng sân rộng trước ngôi nhà cấp 4 kia có rất nhiều hồn ma đang đứng ngồi đủ tư thế. Quá sợ hãi, tôi kéo tay anh Dũng đi sang ngôi nhà. Không được rồi. Sao thế? Có quá nhiều âm binh ở đây. Họ sẽ không để ta vào được bên trong nhà đâu. Cái gì? Âm binh? Dũng há miệng nhìn tôi bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ vực. Không tin cũng đúng, bởi anh ta nào có được đôi mắt khác người giống tôi đâu. Những gì tôi đang tận mắt nhìn, anh ta không thể nào có thể nhìn thấy được. Nghĩ tới thằng nhóc hôm tôi gặp ở nhà ông thầy pháp mà Tâm đưa tôi tới. Quay mặt sang tôi nói với Dũng. Lúc này anh ta vẫn còn đang nhìn về phía ngôi nhà lão pháp sư xấu xa kia. Mình đi thôi, mai anh đưa em quay lại đây. Nhưng không chỉ có mình em mà còn một người khác nữa. Ai nữa? Giờ anh đưa em đến nhà ông thầy pháp mà em từng nói với anh đi, rồi anh sẽ hiểu ngay thôi. Cái gì? Đến đây rồi còn không vào? Anh phải tin em, nếu giờ tự ý vào sẽ rất nguy hiểm đó. Dũng không còn cách nào khác đành phải miễn cưỡng nghe theo yêu cầu của tôi. Anh lái xe đưa tôi đến nhà ông thầy pháp đã bị Đạt sát hại kia. Đến nơi tôi đứng bấm chuông cửa, Dũng thấy vậy nói. Chủ nhà bị sát hại rồi, còn ai nữa đâu mà ấn chuông cửa. Tôi giật nảy người quay mặt sang hỏi Dũng. Anh nói cái gì? Nhà này chỉ có một mình ông thầy sống thôi sao? Đúng rồi, nghe anh, nghe đồng nghiệp nói thế. Không thể nào, còn có một thằng nhóc sống cùng ông ấy kia mà. Lần đầu đến đây em đã gặp nó. Em nhớ nhầm rồi thì phải. Ông ta sống một mình, làm gì có thằng bé nào. Lại thêm một phen kinh hãi. Chẳng lẽ ngày hôm đó tới đây cả tôi và Tâm nhìn thấy ma hay sao? Thế thì không kiếm được thầy, phải đối phó thế nào với lão pháp sư xấu xa kia đây. Tôi ngồi sụp xuống, gương mặt tỏ rõ nỗi thất vọng. Dũng nói rồi đỡ tôi đứng dậy. Em nghĩ nhiều quá rồi đó. Có cần đi gặp bác sĩ tâm lý không hả? Ái Nhi đã nói rồi, cô ta sẽ đưa anh đi bắt ông thầy đó. Hơn nữa cô ta cũng sẽ chỉ chỗ cô ta giấu xác cô Mai. Bạn của em rồi mà, việc gì em phải làm khó bản thân mình như vậy. Nghe anh đi, em sẽ không liên quan gì đến vụ án này. Việc bắt kẻ xấu là của cảnh sát bọn anh. Em giờ hãy quay trở về với cuộc sống của mình đi. Tôi không chịu buông bỏ vụ án này, quyết theo cho tới cùng. Nhưng chưa kịp nói thì Dương bất thình lình hiện ra đứng ngay bên cạnh tôi. Tất nhiên là Dũng không thể nhìn thấy nó giống như tôi được. Bà nghe lời anh ta đi. Bà đã làm hết khả năng rồi. Giờ hãy giao Ái Linh cho cảnh sát họ xử trí. Giờ bà đã không còn liên quan gì đến chuyện này nữa. Nhưng mà tôi... Tôi và Mai biết ơn bà lắm. Bà sẽ mãi là bạn thân của hai đứa tôi. Giờ tôi phải đi rồi. Nếu có kiếp sau, nhất định bà đứa mình sẽ vẫn là bạn thân của nhau. Tôi chưa kịp nói tiếp thì Dương đã biến mất. Dũng không hiểu gì trước những biểu hiện kỳ lạ vừa rồi của tôi. Anh ta hỏi. Sao thế? Em nói gì vậy? Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu kia của Dũng, tôi lắc đầu nói. Không có gì ạ. Hôm nay em đã phiền anh rồi. Phiền gì mà phiền. Em đã làm rất tốt đó chứ. Em đã chỉ cho anh biết nhà của ông thầy pháp mà Ái Nhi thuê về hại người, còn cung cấp bằng chứng phạm tội của cô ta. Nếu không có đoạn ghi âm của em, anh đâu có bắt cô ta cúi đầu nhận tội dễ dàng như thế. Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, để anh đưa em về nhà trọ. Em cảm ơn anh. Dũng đưa tôi quay lại nhà trọ. Trước lúc anh lái xe rời đi, tôi nghĩ tới Mai. Tôi liền hỏi anh. Anh Dũng, anh có thể đồng ý một yêu cầu của em được không ạ? Anh Dũng mỉm cười hỏi. Em có yêu cầu gì nữa nào cô bé? Nói ra đi, anh sẽ giúp em. Tôi thầm cảm ơn Dũng vì đã chịu đồng ý với yêu cầu của tôi, dù là chưa biết việc tôi yêu cầu là gì. Ngày anh đưa Ái Nhi đến chỗ cô ta giấu thi thể của Mai, em muốn được đi theo. Dũng nhíu mày, anh nói. Em có chắc là muốn tới đó chứ hả? Tôi gật đầu nói. Em muốn được nhìn thấy Mai, dù thân xác của bạn ấy có thế nào em cũng muốn đến. Nó sống với em nhiều năm rồi, tình cảm của hai đứa em còn hơn cả chị em ruột nữa. Dũng gật đầu, anh nói. Thôi được rồi, anh hiểu được mà, em về nghỉ ngơi đi. Mai đến trụ sở lúc 9 giờ sáng, anh sẽ đưa em cùng đi đến chỗ của Ái Nhi chôn cất thi thể của Mai. Em cảm ơn anh. Gì mà cứ cảm ơn anh mãi vậy cô bé. Thôi, mau vào nhà đi, anh thấy em mệt mỏi quá rồi đó. Dũng đi rồi, tôi quay người tính mở cửa vào trong nhà trọ thì phải đứng khựng lại vì nghe thấy có tiếng chân người phía sau lưng. Tôi quay mặt lại thì nhận ra người đang đi tới gần chỗ mình đứng là bố mẹ của Mai. Hai người đang đi tới mỗi lúc một gần tôi. Cháu chào hai bác. Hai bác lên sao không gọi báo cho con trước à? Gương mặt của mẹ Mai, chắc hẳn bà đã khóc nhiều trước sự ra đi quá đột ngột của Mai. Hai mắt bà đỏ ngầu, lại thêm hai mắt thâm quầng vì nhiều ngày mất ngủ kia, lại càng làm tôi thương bà nhiều hơn. Trời thân với Mai đã nhiều năm, mẹ nó cũng có khác gì mẹ của tôi. Này thấy bà thương tâm thế này, tôi không kìm được nước mắt mà ôm chặt lấy bà. Nước mắt của cả hai cứ thế mà tuôn trào, chẳng thể nào kìm lại được. Mẹ của Mai tên là Quý, bà nhiều hơn mẹ tôi 2 tuổi, tính tình hiền lành lắm. Chưa bao giờ tôi thấy bà nổi nóng cả. Gạt nước mắt, tôi mở cửa mời bà và bố của Mai, ông Thùy vào nhà. Mời hai người ngồi xuống ghế, tôi lấy nhanh hai cốc nước rồi quay lại bàn. Chuyện của Mai trong tin công an đã nói với hai bác rồi phải không ạ? Bà Quý nhìn tôi thở dài đáp. Bác nghe rồi, cảm ơn cháu nhiều Nhung nhé. Không có cháu Nhanh Trí thu âm lại những gì con Ái Nhi nói thì có lẽ công an họ không bắt nó cúi đầu nhận tội được rồi. Tôi lắc đầu nói. Không phải đâu bác ạ, các anh công an có nghiệp vụ. Cho dù là không có đoạn ghi âm của cháu thì trước sau gì các anh ấy cũng sẽ có cách bắt Ái Nhi phải nhận tội thôi mà bác. Ông Thủy nói với tôi. Ngày mai hai bác theo công an tới chỗ con Ái Nhi, nó chôn thi thể cái Mai. Cháu có đi cùng hai bác không? Có chưa ạ? Cháu cũng nói với công an là để cho cháu theo rồi. Ờ, vậy thì tốt quá rồi. Sáng mai hai bác đợi cháu ở trụ sở cảnh sát nhé. Tôi liền hỏi bà Quý. Hai bác có chỗ ngủ lại đêm nay chưa ạ? Bà Quý lắc đầu nói. Hai bác mới lên, nhưng thôi cháu đừng lo, hai bác thuê nhà nghỉ ngủ cũng được mà. Tôi gạt đi. Sao vậy được, hai bác ở lại nhà trọ của cháu đi ạ. Nhà trọ này của cháu và Mai cũng rộng mà, đâu có thiếu chỗ nằm đâu ạ. Việc gì hai bác phải ra nhà nghỉ ngủ làm chi? Trước lời đề nghị của tôi, bố mẹ của Mai không từ chối được nên đồng ý ngủ lại đêm nay để sáng mai cùng cảnh sát đến chỗ Ái Nhi giấu thi thể của Mai. Cả đêm nói là nằm, nhưng cả ba người chúng tôi không tài nào ngủ được. Cứ vậy, cứ thao thao mắt mở cho tới sáng. Nằm chờ cho đến sáng, tôi rời nhà trọ đi mua đồ ăn sáng về cho bố mẹ của Mai cùng ăn, để rồi lên đường theo phía cảnh sát đi đến nơi Mai bị chôn thi thể. Khi tôi mua đồ ăn sáng quay lại thì thấy anh Dũng công an hình sự đã có mặt tại nhà trọ. Anh đang ngồi nói chuyện với bố mẹ của Mai. Tôi mời anh ăn sáng nhưng anh từ chối. Dũng nói với tôi. Sao sắc mặt của em và hai bác kém quá, đêm qua không ngủ được phải không? Dạ, em và hai bác không ngủ được. Nghĩ đến Mai, em và... Tôi nói tới đây thì không nói được nữa bởi nước mắt đã tràn xuống mặt. Thấy tôi khóc, bác Quý cũng không kìm được lòng mình mà khóc theo. Hai mắt của bác Thủy đỏ hoe. Dù ông không khóc như phụ nữ, tôi và bác Quý, nhưng tôi hiểu ông yêu thương Mai nhiều đến thế nào. Dũng nói với ba người chúng tôi. Cũng sắp đến giờ đưa Ái Linh đến chỗ cô ta giấu thi thể em Mai rồi. Phía công an tụi cháu cũng đã sai người khẩn trương đi bắt lão thầy Pháp kia rồi. À còn nữa, hai kẻ ra tay sát hại cô bé Dương, anh em bên tổ hình sự cũng đã bắt được. bọn này nhận tội và nói được Ái Linh thuê làm với số tiền không phải là nhỏ đâu. Xem ra lần này Ái Nhi khó thoát khỏi mức xử cao nhất, đó là án tử hình, bởi Mai chính là do cô ta đích thân sát hại. Tôi nói với Dũng, việc mẹ của Đạt bãi thuê người tạt axit cô ta, việc đó bên anh... Tôi chưa hỏi hết câu thì Dũng đưa tay ngăn lời tôi. Anh nói, việc đó bên anh tự biết xử trí, em đừng bận tâm nhiều quá. Hơn nữa, việc ác mà ta làm thì nay con trai bà ta đã thay mẹ trả rồi. Với lại không có bằng chứng nói là do bà ta làm, bởi bên anh chưa bắt được người bà ta thuê tạt axit nên khó mà kết tội bà ta được. Việc đó bên anh sẽ xử trí sau, giờ quan trọng là phải mau khép vụ án này lại trước đã. Dạ, em hiểu rồi. Tôi gọi một chiếc taxi cùng bố mẹ của Mai đến trụ sở cảnh sát, rồi cùng với nhóm của anh Dũng đến chỗ thi thể của Mai đang được chôn cất. Đó là một nơi hoang vắng, nhiều cây cối và không hề có người dân sinh sống. Nơi này là bãi hoang, nằm trong một ngôi làng cách trung tâm thành phố 30 km về hướng đông. Ái Nhi đi trước dẫn đường. Ánh mắt của cô ta lúc này đã không còn tự tin giống như lúc cầm dao đặt vào mặt tôi ngày hôm trước. Tôi thầm hiểu được cô ta cũng là người bình thường, chắc chắn đang rất hoang mang vì tội danh sắp được nhận từ tòa án sau khi vụ án này đóng lại. Nhóm thợ được thuê đến, họ không ngừng dùng sức, và những cái xẻng trong tay kia hì hục đào từng lớp đất ở bên dưới, đúng vị trí Ái Nhi chỉ là dấu xác của Mai. Đào một hồi, những người thợ cũng đào được đến thân xác đang bốc mùi hôi thối từ cơ thể đang phân hủy của Mai không ngừng bốc lên từ dưới cái hố mới được nhóm thợ đào được. Bác Quý khóc nấc lên, lao tới muốn ôm lấy xác con gái, nhưng Dũng và bác Thủy ngăn bà lại. Quá thương tâm, tôi cũng như bố mẹ của nhỏ bạn cứ thế mà đứng khóc, nước mắt xót thương cho một người con, một người bạn không may bỏ mạng dưới lòng dạ độc ác của Ái Nhi, một con quỷ đội lốt người kia. Ngay sau khi nhận được thi thể của Mai, tôi cùng bố mẹ của nhỏ bạn về quê lo hậu sự cho Mai. Vì là thân xác của nó đã phân hủy quá nặng nên phải gấp rút chôn xuống mộ, vì không thể để lâu như những người mới mất được. Tôi cũng đã khóc rất nhiều, bởi nỗi đau của tôi không có thua gì bố mẹ của Mai. Nó và tôi, cả xương thân hơn chị em, sống với nhau nhiều năm rồi. Nay hai đứa nó đã bỏ tôi mà đi, giờ chỉ còn lại một mình tôi. Nỗi đau này biết bao lâu mới nguôi ngoai được đây. Tôi ở lại nhà Mai cho tới khi cúng 49 ngày cho nó xong, tôi mới chào từ biệt bố mẹ Mai để quay trở lại thành phố. Tôi muốn đến tìm một người đã vì tôi mà chịu một vết thương xém chút phải bỏ mạng. Đó là Tâm, chủ nợ của tôi. Lúc xe ô tô về tới bến xe, tôi xuống xe là tìm ngay tới một gốc cây mà nôn thốc nôn tháo. Bản thân say xe nên mỗi chuyến đi dài, tôi đều rơi vào tình trạng nôn ói, không thấy gì làm lạ. Dường như đã quá quen với việc này, không thể ngồi ô tô tiếp được nữa, tôi gọi một bác lái xe ôm công nghệ để trở về nhà trọ. Về tới trước cửa, tôi trả tiền cho bác Tài rồi mở cửa vào nhà. Giờ đây một mình trong ngôi nhà với biết bao nhiêu kỷ niệm của tôi và Mai, tôi lại đứng im mà khóc. Khóc vì thương nhỏ bạn, khóc vì nhớ nó quá. Từ nay tôi chỉ còn một mình bước tiếp trên con đường đời còn quá dài ở phía trước, mà bên cạnh không còn hai đứa bạn thân. Nhung, cháu lên rồi đó hả? Tôi quay lại nhìn thì cô Yến vừa hay đi vào nhà. Cô hỏi tôi xong thì ngồi xuống ghế với một tấm bằng cùng với một túi quà. Cô Yến, đây là... Cô Yến nói, cậu Dũng hình sự mang qua, nói là mời cháu lên trụ sở trao bằng khen thưởng với quà. Nhưng cậu ấy đến đây mấy lần mà không có gặp cháu, nên là gửi bằng khen với quà chỗ cô, nói là khi nào cháu lên thì mang sang đưa cho cháu. Dạ, làm phiền anh Dũng và cô quá ạ. Làm gì mà cháu khách sáo quá vậy? À, mà bác còn chuyện này chưa nói cho cháu biết. Chuyện gì vậy ạ? Cô hỏi Dũng về vụ án bạn cháu, nghe nói là lão thầy Pháp đồng phạm với con nhỏ tên Ái Nhi phải không? Ông ta cũng chết luôn rồi. Nghe cậu Dũng nói, lúc tìm được ông ta xác đã phân hủy gớm lắm rồi. Ôi, chỉ nghĩ thôi mà cô cũng nổi hết cả da gà rồi này cháu. Cô nói sao ạ? Ông ta chết rồi. Cậu Dũng nói với cô thế mà. Chết rồi, là treo cổ chết đó cháu ạ. Đáng sợ quá nhỉ. Thôi, không nói đến mấy chuyện đó. Tối nay sang nhà cô ăn cơm nhé. Cô muốn mời cháu một bữa. Dạ, tối cháu sẽ sang ạ. cháu cũng có chút quà muốn mang sang biếu cô ạ. Cô Yến đứng dậy, tôi tiện tay lấy luôn túi quà mang từ dưới quê lên đưa cho cô. Tối sang ăn cơm không cần mang theo nữa. Đợi cô Yến về rồi, tôi ngồi thần người nghĩ tới cái chết của lão thầy Pháp xấu xa kia. Không hiểu tại sao ông ta lại treo cổ tự sát. Phải chăng là ông ta thấy hối hận về những tội ác mình gây ra? Hay là vì ông ta biết tin Ái Nhi bị bắt, cái chết khó tránh khỏi nên vì thế sợ tội mà chọn cái chết để thoát tội? Nhưng việc gì ông ta phải làm vậy? Bởi có chọn cách nào thì vẫn có kết cục là cái chết kia mà. Tôi tắm rồi thay một bộ đồ thật đẹp, xong rồi rời khỏi nhà trọ tìm đến nhà của Tâm. Hôm nay tôi đã có tiền để trả nợ cho nó. Vừa nhìn thấy tôi đứng ngoài cửa, nó chạy nhanh tới. Ôi, ai đấy? Sao mày đến mà không gọi báo cho tao trước một tiếng vậy? Tí nữa là tao đi rồi, không gặp được tao ở nhà đâu. Tôi chưa trả lời thì Tâm kéo tay tôi vào trong, rồi nó vội vàng đóng cửa lại. Nó run giọng chỉ tay ra cửa hỏi. Này, người đàn bà kia là ai vậy? Tao thấy bà ta đứng nhìn mày. Vừa rồi chắc thấy tao phát hiện, nhìn ra nên bà ta bỏ đi rồi kìa. Mày quen bà ta không? Tôi quay mặt lại nhìn theo hướng tay của Tâm, thì người đàn bà ăn mặc kín từ đầu đến chân kia đi được một khoảng cách khá xa rồi. Tôi đứng lặng người nhìn theo, trong đầu không biết đó là ai, tại sao bà ta lại theo dõi tôi như vậy. Dù không quen, nhưng tôi có cảm giác bất an về người đàn bà bí ẩn này. Quý vị thân mến, ở câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn sự lắng nghe theo dõi của tất cả quý vị. Với sự kết thúc xuất hiện một người đàn bà bí ẩn thì có lẽ là tác giả Hoàng Kiên và Thùy Liên báo cho chúng ta một tín hiệu rằng sẽ có phần 2 của câu chuyện này. Và chúng ta cũng sẽ nói lên cảm nhận suy nghĩ của mình xem quý vị cảm thấy câu chuyện này như thế nào. Và nếu như mà có phần 2 thì quý vị có mong chờ và đón nhận nó hay không thì hãy bình luận cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.